Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1291. Phát sổ mở ngoặc tròn năm canh hoàn tạ đông lai thẳng chăm chú nhìn Lăng Hàn. Hắn muốn tận mắt Lăng Hàn chết. Tiếp đó mới có thể thoát thân. Đồng dạng là nhật nguyệt cảnh, hắn khẳng định so với Lăng Hàn có thể chống. Hơn nữa, hắn cố ý không có dùng toàn lực. Liền là không muốn đã bị minh giới quá nhiều người vây công. Nhưng hắn có thể ung dung xem Lăng Hàn đi tìm chết. Lăng Hàn tự nhiên cũng phát hiện Tạ Đông Lai ánh mắt. Này tràn đầy oán hận. Như gai ở lưng. Làm sao có thể phát giác không được. Trong lòng hắn lắc đầu. Này người trả thù tâm thực sự là đạt tới cực hạn. Cư nhiên không tiếc bồi rơi một chi vạn người đội tới giết chết hắn. Suy nghĩ lại một chút, này vạn người đội cũng không phải hắn tạ ra chết hết tựu chết sạch bái. Đáng chết! Lăng Hàn trong ánh mắt lói lên hàn mang, hắn chợt quay đầu, hướng Tạ Đông Lai lướt đi, lớn tiếng nói. Tạ huyên, chúng ta sóng vai giết địch. Hắn tế xuất tiên ma kiếm, nhất thời, sát khí sung thiên, như có đế lâm. Phủ cận minh giới cao thủ ai cũng bị đều chém phi. Rơi đầu rơi đầu. Đứt tay đứt tay. Đứt chân đứt chân. Chỉ cần chiến lực không có đạt đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Đây tuyệt đối là khó thoát một kiếp. Lăng Hàn xanh xanh tới Tạ Đông Lai trước người. Con ngươi căng thẳng nhất thời. Một đạo thần hồn trùng kích đánh ra ngoài. Thất sát chấn hồn thuật. Ngô. Tạ Đông lúc nhất thời động tác bị kiềm hãm. Nay thần hồn đã bị trùng kích. Hắn không thể chế mà bị ảnh hưởng. Vừa vặn làm Tạ đại tướng quân hậu đại. Bản thân lại là đỉnh cấp thiên tài. Lại làm sao có thể không có tu luyện qua rèn đúc thần hồn pháp. Hắn thần hồn phi thường cường đại. Bởi vậy, ở thất sát chấn hồn thuật dưới chỉ là hơi chậm lại. Lập tức lại khôi phục bình thường. Có thể phải biết rằng, loạn quân tùng trong, đao kiếm cũng là loạn vô cùng. Cứ như vậy trong nháy mắt mà thôi, Tạ Đông Lai liền bị chém hảo mấy lần. Cũng may hắn hộ thể nguyên lực cũng không có tiêu tán. Bởi vậy bị thương không nặng. Ghê tởm. Hắn tức giận nói, nguyên vốn phải là hắn âm Lăng Hàn. Làm sao trái lại bị đối phương âm một bả. Nếu không có thực lực của hắn cũng đủ cường. Thần hồn cũng tu luyện được thập phần vững chắc. Như vậy vừa rồi một lần thì không phải là khảm thương mà thôi. Chết. Hắn tái vô pháp áp chế trong lòng sát khí. Quay lại họng súng hướng Lăng Hàn lướt đi. Một bả kim sắc đại đao lấy ra. Quyền lay động hắc sắc khí tức. Tràn đầy hủ thực tính. Những không khí đều tự muốn hóa tan giống nhau. Bốn phía minh giới người thấy đều là không giải thích được. Làm sao chính bọn hắn người đấu trên. Nhưng bọn hắn cũng không sao cả ai. Nhất tình giết bái. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Lăng Hàn cùng Tạ Đông Lai hãm sâu bao vây. Bọn họ không chỉ muốn phòng bị lẫn nhau. Còn muốn chống đỡ đến từ minh giới đại quân công kích. Mà đây cũng không phải là một đạo lưỡng đạo. Tùy bọn hắn chi này một mình chết thừa lại người càng ngày càng ít. Bọn họ chịu áp lực cũng càng lúc càng lớn. Trên lý thuyết mà nói, Lăng Hàn hẳn là sớm tựu treo. Chính là nhật nguyệt cảnh trung cực vị mà thôi. Tuyệt đối không có khả năng so với đại viên mãn đỉnh phong càng thêm có thể chống. Có thể trên thực tế, Lăng Hàn nhưng vẫn vui vẻ, rất có không đem Tạ Đông Lai giết chết cũng tuyệt đối không triệt tư thế. Điều này làm cho Tạ Đông Lai vô pháp tưởng tượng, người kia thế nào tựu không chết đây? Chết là ngươi! Lăng Hàn lãnh đạm nói. Vì bản thân tư thủ, đúng là nhượng chỉnh chi quân đội đều là làm vật hy sinh. Ngươi như vậy táng tâm điên cuồng, còn có tư cách làm người sao? Có một chi quân đội cho ngươi chôn cùng, ngươi còn không chịu hảo hảo ngủ yên sao? Tạ Đông Lai quơ đao nhanh chém. kim quang vũ động chung, đại khai đại hợp, có thể hắc sắc ăn mòn khí rồi lại tràn ngập âm u, tạo thành rõ ràng tương phản. Ngươi thật đúng là không cứu. Lăng Hàn không nói thêm gì nữa. Tạ Đông Lai loại ý nghĩ này đã mục nát đến tận xương tủy. Hoàn toàn không cứu. Cũng không có cứu vứt ý nghĩa. Giết. Hắn triển khai tiên ma kiếm. Lôi đình kiếm pháp triển khai. Bốn phía minh giới cao thủ ai cũng bị hắn. 7B8 lơ chém phi. Căn bản không là hợp lại chi địch. Tinh thần cảnh cường giả không ra. Như vậy liền là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đều phải kiêng kỵ một lần cầm trong tay tiên ma kiếm Lăng Hàn. Dĩ nhiên. Nếu là ở đại viên mãn cơ sở còn có thể càng cái tam tứ tinh chiến lực. Vẫn là có thể nghiền ép Lăng Hàn. Tỉ như Tạ Đông Lai. Hắn gơ đao chạm kích trong. Lăng Hàn cũng không dám đón đỡ. Mà là triển khai trích tinh bộ né tránh. Ngược lại ở đây minh giới chiến sĩ nhiều. Để cho bọn họ tới ngăn cản hảo. Hai người ở minh giới trong trận doanh chém giết một lúc lâu. Này dần dần hấp dẫn minh giới cường giả chú ý. Một đạo thần thức đảo qua. Lăng Hàn cùng Tạ Đông Lai đều có một loại cả người phát lạnh cảm giác. Chính là nhật nguyệt cảnh mà thôi, cư nhiên cũng dám xếp tới nơi này. Một cái bàn tay từ trên trời giáng xuống, hướng chiến đấu trong Lăng Hàn cùng Tạ Đông Lai vỗ tới. Bàn tay trên di động chư thiên tinh thần, phảng phất toàn bộ thiên không đều là đè ép xuống. Tinh thần cảnh cường giả. Tạ Đông Lai sắc mặt kịch biến. Hắn tái bất chấp tận mắt Lăng Hàn đi tìm chết. Này lúc tự mình chạy trối chết quan trọng hơn. Hắn liên vội vàng lấy ra một chương thần phù. Đi trên người vỗ. Nhất thời. Kim quang lưu chuyển. Đưa hắn bao quanh bao vây lại. Trở lại Tạ ra sau. Hắn lại cầu tới một chương bảo mệnh phù. Hưu. Hắn lập tức hóa thành một đạo kim quang. Hướng bầu trời phóng đi. Còn muốn đi. Lăng Hàn sớm có dự liệu. Lấy thân là cung. Trung cực nhất tiến phát động. Hưu. Một mũi tên bay ra. Hướng Tả Đông Lai nhanh truy đi. Hằng hà cảnh thủ đoạn quá kinh người. Dù cho chỉ là tiện tay chế một chương thần phù cũng chính mình đại uy năng. Chỉ là diệt long tinh thần tiến nói. Nhất định là đuổi không kịp. Bởi vậy Lăng Hàn trực tiếp tế xuất trung cực nhất tiến. Đem trong cơ thể lực lượng trong nháy mắt khuyên tiết đi ra ngoài. Phúc! Tiến quang thật nhanh. Chỉ thấy một đạo vết máu văng lên. Tạ Đông Lai phát sinh kêu thảm thiết. Đúng là theo trên bầu trời ngã xuống. Khó có thể tưởng tượng. Nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Hơn nữa còn là tứ tinh thiên tài. Cư nhiên bị một trong này cực vị một mũi tên bắn bị thương. Ai có thể nhượng Tạ Đông Lai dưới tình thế cấp bách chỉ muốn chạy trối chết đây. Hơn nữa tế xuất thần phù luôn cho là không sơ hở. Tâm lý tự nhiên thả lỏng. Nào nghĩ tới sẽ có như thế thần tới một mũi tên đây. Bất quá. Cũng chính là Tạ Đông Lai thực lực cũng đủ cường. Thần phù quyển hắn bay cũng đủ mau. Bằng không một mũi tên này cũng không phải đả thương mà thôi. Mà là trực tiếp đưa hắn chấn thành mảnh nhỏ. Có ý tứ. Cái bàn tay một bả mò quá. Đem Tạ Đông Lai nắm. Tiếp đó một cái quanh quẩn. Lại hướng Lăng Hàn bắt tới. Lăng Hàn hiện tại lực lượng mất hết. Thậm chí không thể duy trì. Đại nhân. Trạng thái. Phúc mà một lần hóa thành trẻ con. Hắn nào dám đón đỡ. Hưu địa một lần tiến nhập hắc tháp trong. Không khôi phục lực lượng. Hắn ra cũng không dùng. Bàn tay mò không. Một đạo nhân ảnh theo sát xuất hiện. Đó là một cái áo xám nam nhân. Hình thể tướng mạo đều rất bình thường. Có thể tròm râu lại là từng cây một xúc tu. Còn đang ngọa nguậy. Những người cực sợ. Tạ Đông Lai đang bị hắn xách ở tại trong tay. Chỉ là đã mất đi chi giác. Tứ chi rũ xuống. Huyết lưu không ngừng. Muốn là hắn sớm biết rằng sẽ có như vậy kết quả, vậy đánh chết hắn cũng không hội một mình thâm nhập. Mình cũng là đáp đi vào. Người đâu? Xúc tu cường giả ánh mắt đảo qua, lộ ra vẻ kinh ngạc. Này Lăng Hàn cư nhiên biến mất không thấy. Chính là nhật nguyệt cảnh tiểu nhân vật, cư nhiên có thể làm cho hắn không hề phát giác dưới tình huống tiêu thất vô tung. Có ý tứ. Hắn lại nói một câu, thần ý mở ra, muốn đem Lăng Hàn tìm ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1292. Bất khả tư nghị suy Lăng Hàn cảm giác mình đã tận lực. Chết ở trong tay hắn minh giới cao thủ lấy trăm tính toán. Mà bây giờ hắn càng là giới lực lượng hoàn toàn biến mất. Nếu muốn giết địch cũng là không thể sự tình. Càng mấu chốt là, hắn hiện tại khẳng định bị cái kia nhục tu mạnh mẽ nhân theo dõi. Lại thêm thượng sớm hơn trước đó gặp phải bạch y mạnh mẽ nhân. Hai đại tinh thần cảnh mạnh mẽ nhân đều muốn đưa hắn bắt xuất hiện. Tạm thời vẫn là không được muốn hiện thân tốt. Tử Nguyệt thần nữ từng đến hứa hẹn muốn thay mặt là trông nom Thiên Phượng thần nữ. Mạnh như vậy nhân nhất ngôn cửu đỉnh. Cho nên Lăng Hàn cũng không lo lắng loạn chiến bên trong sẽ để cho Thiên Phượng thần nữ tao kiếp. Dù sao hung bà nương cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Tinh thần cảnh không được ra. Căn bản không có nhân trị được ở nàng. Lăng Hàn bắt đầu lực lượng khôi phục bên người một đống chân nguyên thạch ở hắc tháp bên trong. Hắn có thể rất điên cuồng. Ông! Toàn thân hắn lỗ chân lông mở ra. Vẫn hấp thu chân nguyên thạch lực lượng. Khô cạn đan điền lập tức biến được đất đai màu mỡ đứng lên. Chỉ là sau nửa canh giờ, hắn nguyên lực liền phục hồi. Mà thể lực khôi phục thì là bị động. Tốc độ thật nhanh. Trước ở nguyên lực trước đó liền đã khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Hắn ở hắc tháp trong xem. Chỉ thấy cái kia nhục tu mạnh mẽ nhân cũng không có đi xa. Đứng ngạo nghễ ở phía trên. Tinh thần ý phô trương. Hiển nhiên còn đang tìm hắn hạ lạc. Kháo a, mơ, hồn bất tán. Lăng Hàn đơn giản luyện nổi lên đan đến. Cái này dối rãnh cũng là dối rãnh, không thể lãng phí thời gian. Một ngày sau, hắn cũng luyện tốt một lò tứ sai đan dược. Sau đó sẽ nhìn tình huống. Chỉ thấy chiến đấu đã kết thúc. Song phương đều là lui lại. Bỏ lại vô số thi thể. Tiên máu nhuộm đỏ đại địa. Cái này chút có thể đều là thần thi. Thần huyết. Nếu như nơi đây quy tắc quá mức cổ quái. Tuyệt đối có thể ẩn dục ra một gốc cây thần dược tới. Hắn ra hắc tháp đuổi về quân doanh bên trong. Một trận làm cho thần giới tổn thất thảm nặng. Ba đại quân đoàn thêm thượng tán binh nguyên bản có khoảng 700.000 người. Về sau lại có đại lượng viện binh đến. Tổng binh vài đạt tới 130.000 tả hữu. Chẳng qua. Chỉnh thể thực lực cũng bất quá cùng minh giới sấp xỉ. Bởi vì minh giới tùy tiện một người lính chính là nhật nguyệt cảnh cấp bậc. Mà cuộc chiến đấu này sau đó. Thần giới quân đội nhân số một hồi tử hạ xuống 80.000 tả hữu. Chết trận phần lớn là Sơn Hà cảnh. Nhật Nguyệt cảnh cũng không phải số ít. Thậm chí tinh thần cảnh đều là bỏ mình 3 vị. Cái này chấn động toàn bộ Vân Đính Tinh. Thậm chí có người kiến nghị hướng bên trong tinh vực còn lại tinh cầu xin giúp đỡ. Đề nghị này lập tức bị hủy bỏ. Thứ nhất nhảy qua tinh vũ tới thượng một chuyến. Tới ít cũng là 1-2 nguyệt sự tình. Hao tổn thì lâu lắm. Thứ hai mới đến thì dễ tiến đi mới khó. Lãnh thổ là các thế lực nhất xem nặng. Nếu như chiếm lĩnh một khối thổ địa. Vậy có thể vận dụng quốc khí thí. Đem chọn nhánh quân đội thực lực để thăng một mảng lớn. Cho nên không đến vạn không được thôi. Hai đại đế triều đô là không muốn có người thứ ba đế triều đạp thượng Vân Đính Tinh. Mà tình huống trước mắt còn xa xa không có đạt được không thể vãn hồi tình trạng, hai đại đế hướng hoàn toàn đỉnh được ở. Có tin tức hồi báo, minh giới một mực hai giới trong chiến trường tìm gì. Điều này làm cho chúng người càng thêm tin chắc. Minh giới không phải là vì chiếm lĩnh Vân Đính Tinh mà đến, mà là vì nơi đây bảo tàng. Mà khác một tin tức, Tạ Đông Lai lại còn không chết, bị trở thành con tin, làm cho Tạ gia trả ra đại lượng chân nguyên thạch đi chuộc người. Lăng Hàn kinh ngạc, cái này gia hỏa mệnh giá lớn quá rồi đó, này cũng không có treo. Ngẫm lại, làm thì Tạ Đông Lai dùng một chương thần phù chạy trối chết, bị hắn đánh xuống, sau đó bị minh giới mạnh mẽ nhân cầm hạ. Đại khái cái kia minh giới mạnh mẽ nhân cũng là thấy được Tạ Đông Lai sử dụng thần phù, cho là hắn tất nhiên lớn có thân phận, mới sẽ nghĩ tới bắt hắn lại trở thành hàng. Lăng Hàn hiện tại thành hắn chỗ cái kia nhánh quân đội không nhiều lắm may mắn tồn tại nhân. Rốt cuộc vẫn phải có mười mấy người trốn ra khỏi vòng vây, mà từng cách đều là đem Tạ Đông Lai mắng chết. Nếu như cái này ra hỏa khư khư cố chấp, như thế nào khả năng làm cho bọn họ rơi vào hiểm cảnh, kém chút toàn quân bị diệt đâu. Chẳng qua Tạ gia người hiển nhiên rất an hiểu quan hệ xã hội, lập tức có tương phản dư luận xuất hiện. Nhận thức là Tạ Đông Lai là danh dũng giả, có thể người sở không thể, chuyên tâm giết địch, càng là vì điếm hậu, là còn lại người thắng được sinh cơ, không tiếc chiến đấu đến cuối cùng, thân hãm trại địch. Cái này bị bắt trở thành con tin cũng có thể nói được như vậy lẽ thẳng khí hùng. Cũng liền Tạ ra như vậy lớn thế lực mới có thể như vậy không biết xấu hổ không được cần ra. Có thể Tạ ra phát ra tiếng, người nào lại dám có tương phản thanh âm đâu. Tạ Đông Lai là được anh hùng, mà anh hùng đương nhiên không thể tùy tiện hy sinh. Tạ ra biểu thị đồng ý minh giới điều kiện, cầm ra bó lớn chân nguyên thạch đem Tạ Đông Lai chuộc trở về. Chỉ là Tạ gia đem Tạ Đông Lai đắp nặn thành anh hùng là một chuyện, bên trong gia tộc nghĩ như thế nào thì là một chuyện khác. Lần này làm cho bọn họ xuất huyết nhiều, Tạ gia há lại sẽ không có nghiêm phạt. Tạ Đông Lai bị trước tiên triệu hồi gia tộc, còn như muốn xử trí như thế nào liền không phải là mình bên ngoài người sở có thể biết. Lăng Hàn cảm khái, này cũng không có thể giết chết Tạ Đông Lai, cái kia gia hỏa chẳng lẽ là thuộc con gián. Nhưng hắn lại không được biết, Tạ Đông Lai đối với hắn càng là hận đến tận xương tủy. Nguyên bản hẳn là vạn vô nhất thất mưu kế, cũng là ở Lăng Hàn trong tay thua thiệt, còn hại được bản thân ở Tạ gia địa vị một lạc thiên trưởng. Từ đây thành là bỏ không nhân viên cũng không nhất định. Hai nhánh quân đội rằng co, thì không được thì sẽ gặp bạo phát đại chiến. Mà khi thời gian đã tới 2 tháng sau thì minh giới đột nhiên có minh xác mục tiêu, bắt đầu đối với Tử Nguyệt quân phát động điên cuồng tiến công. 3 đại quân đoàn tuy là liên hợp chiến đấu, nhưng hiển nhiên không thể làm rối loạn pha trộn. Vì vậy minh giới công kích mục tiêu liền vô cùng rõ ràng. Bọn họ chính là nhìn chòng chọc Tử Nguyệt quân đánh. Vì kiểm chứng rõ ràng điểm này, 3 đại quân đoàn còn cố ý phân tán một ít, kết quả là càng thêm rõ ràng. Khó nói minh giới những thứ này đám nhóc con muốn thần giới nữ nhân người, hơn nữa còn là đại lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng người suy đoán dồn dập. Có một loại thuyết pháp rất có thị trường, chính là minh giới muốn những thứ này nữ nhân là vì sinh hạ đồng thời sở hữu minh giới. Thần giới huyết thống hậu đại, những thứ này người sắp có được thích ứng 2 giới quy tắc năng lực. Chắc chắn năm sau, những thứ này người đánh trở về, đem có thể đơn giản thấm vào thần giới, dành cho thần giới một kích trí mạng. Thuyết pháp này rất sợ người vừa nghe cũng rất hợp lý. Nhưng suy nghĩ lại một chút kẽ hở chồng chất. Trước không nói muốn vì thế chuẩn bị bao nhiêu năm, Những thứ này nữ nhân người tiến nhập minh giới phía sau sẽ bị chậm rãi đồng hóa. Cũng liền nhóm đầu tiên sinh ra đứa bé tử sắp có được đồng thời dung nạp hai giới quy tắc năng lực, nhưng lại được vẫn đợi ở hai giới trong chiến trường. Nếu không, nhất định sẽ bị minh giới quy tắc đồng hóa mất. Cứ như vậy một nhóm người lại có thể hiện lên ra nhiều ít thiên tài tới. Không phải là thiên tài nói, cái kia trà trộn thần giới lại có thể sản sinh nhiều ít phá hư lực. Hơn nữa, minh giới liền thật được có thể tin tưởng những thứ này mới sinh nhi. Cầm ra toàn bộ tài nguyên tiến hành bồi dưỡng sao? Tới thiếu, Lăng Hàn tuyệt không tin. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cách khả năng. Tử Nguyệt Quân trong có một con tiểu thú, mà con kia tiểu thú hết lần này tới lần khác đến từ minh giới. Trùng hợp như vậy, minh giới đại quân chết nhìn chòng chọc Tử Nguyệt Quân đánh, nếu như là vì con kia tiểu thú đâu. Tuy là bất khả tư nghị, con kia tiểu thú vẹn vẹn chỉ biết bán manh mà thôi. Có thể trên đời có đúng lúc như vậy sự tình. Con này tiểu thú xuất hiện không bao lâu, minh giới liền ồ ạt xâm lấn. Hơn nữa mục tiêu một mạch chỉ Tử Nguyệt Quân. Ném ngoại trừ tất cả không thể, như vậy vô luận kết quả như thế nào được bất khả tư nghị, đó chính là chân tướng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1293. Quá giới con kia tiểu thú không đơn giản, lại có thể làm cho minh giới xuất động như vậy trận chiến lớn, chết vô số mạng người. Vì sao không nói rõ trực tiếp làm cho thần giới đem tiểu xuất hiện đâu? Rất đơn giản, một ngày làm cho thần giới ý thức được tiểu thú phi phàm, vậy nhất định hội đầu cơ kiếm lợi. Đến lúc đó phải trả giá thật lớn, liền không chỉ là chết thượng nhiều người như vậy, khả năng muốn càng nhiều. Càng nhiều, Lăng Hàn không khỏi khiếp sợ. Tiểu thú đến tột cùng được bao nhiêu trọng yếu, mới có thể làm cho minh giới không tiếc giá cao như vậy còn muốn đoạt lại. Tuy là đây hết thầy cũng chỉ là hắn suy đoán, nhưng hắn có lòng tin rất lớn. Đây chính là minh giới vào xâm nhập chân tướng. Còn lại bất kể là bảo tàng, lướt mắt nữ nhân nói pháp đều là không được theo sách. Thế nhưng, điên cuồng như vậy thuyết pháp lại có ai sẽ tin tưởng hắn đâu. Chính là một con sơn hà cảnh tiểu thú, có thể dẫn động như thế một trận đại chiến. Thực coi là thiên đại ngoạn tiếu. Lăng Hàn muốn đi thông báo Tử Nguyệt thần nữ, nhưng ngấm lại càng thêm không thích hợp. Án hắn quan điểm chính là đem tiểu thú đuổi về minh giới đi, như vậy minh giới tự nhiên sẽ lui binh. Dù cho hắn đã đoán sai cũng không kém một đầu vô hại tiểu thú. Nhưng tử nữ thần nữ tướng tin hắn thuyết pháp, lại cần tiểu thú uy hiếp minh giới cái gì chứ? Vậy cũng có thể để cho chiến tranh quy mô thăng cấp. Suy đoán như vậy đến từ chính minh giới thủy chung không có tiết lộ bọn họ muốn tìm gì. Liền thì không muốn làm cho tiểu thú thành là nhược điểm. Thậm chí làm cho có chút người cực đoan hóa. Đem tiểu thú sát hại. Cầm tiểu thú đi uy hiếp đối phương, vô cùng có thể hiệu quả ngược, làm cho minh giới điên cuồng bảo đi. Lăng Hàn quyết định tư nhân chuyến về di chuyển. Tìm được thiên phượng thần nữ. Hai người cùng nhau đem tiểu thú đuổi về minh giới. Kết thúc cái này tràng chiến tranh. Hay không tắc chỉ làm cho hội càng nhiều nhân chảy máu. Bỏ mạng. Bởi vì bọn họ cái này quân doanh chết vết thương thảm trọng. Này đây tạm thời cũng không có nhiệm vụ cho bọn họ. Cũng không có đem bọn họ biên vào còn lại tán binh doanh. Cho bọn họ tương đương tự do. Lăng Hàn dễ dàng rồi rời đi doanh địa, đi tới Tử Nguyệt Quân trước. Nhưng Tử Nguyệt Quân hắn liền vào không được. Nơi đây quân kỷ nghiêm rõ ràng. Dù cho Lăng Hàn có Tử Nguyệt thần nữ ban tặng lệnh phù đều vô dụng. Bởi vì bây giờ là thời kỳ chiến tranh. Cũng may Lăng Hàn hiện tại đã ở Tử Nguyệt quân trong lăn lộn cái quen mặt. vừa may gặp lơ, a, a, mơ. Ban đầu một đám tiểu cô nương, làm cho các nàng đi thông báo thiên phượng thần nữ. Một lát sau, thiên phượng thần nữ liền xuất hiện. Nàng giơ sáu rốt ôm tiểu thú. Nhưng làm cho Lăng Hàn kinh ngạc là, tiểu thú trên thân cư nhiên không có tái xuất hiện một chút xíu khí tức tà ác. Tốt như chính là thần giới thổ sinh thổ trường yêu thú. Nếu như Lăng Hàn tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi cái này tiểu gia hỏa là đến từ minh giới. Cái này kiên cố hơn cầm Lăng Hàn suy đoán tiểu thú bất phàm. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên phượng thần nữ hỏi. Lăng Hàn gật đầu, lấy thần thức truyền niệm, đem chính mình phân tích cùng suy đoán nói cho đối phương biết. Thiên phượng thần nữ đầu tiên là khiếp sợ. Thấy được đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng nàng cũng không có một mạch chỉ Lăng Hàn miên man suy nghĩ. Mà là nói. Ngươi chắc chắn chứ? Có ít nhất tám thành nắm chặt. Lăng Hàn gật đầu. Đi. Thiên phượng thần nữ hiển nhiên đối Lăng Hàn không gì sánh được tín nhiệm. Nếu Lăng Hàn nói có nắm chắc, nàng liền lựa chọn tin tưởng Lăng Hàn. Hai người ly khai doanh địa, hướng hai giới chiến trường ở chỗ sâu trong bước đi. Vòng qua minh giới tuyến phong tỏa. Dù sao cái này địa phương quá lớn, minh giới cũng không thể đem nơi đây hoàn toàn phong tỏa. Thiên phượng thần nữ có thể hữu hạn rời đi doanh địa, nhưng thời gian không thể quá trường, nếu không sẽ bị làm thành đào binh. Mà Lăng Hàn nếu như chỗ quân đội đã thùng giống kêu to, hắn cũng sẽ phải chịu hạn chế cực lớn. Ngươi đi về trước đi, ta đem cái này ra hỏa đưa đi minh giới. Lăng Hàn nói. Thiên phượng thần nữ tràn đầy lo lắng. Tại thần giới sinh linh nhãn trong, minh giới đó chính là nguy hiểm nhất địa phương. Khắp nơi đều là ăn người ác ma. Hơn nữa, Lăng Hàn tuy là thiên phú chắc Việt, mà dù sao chỉ là nhật nguyệt cảnh trung cực vị. Hiện tại minh giới ồ ạt vào xâm nhập, mạnh mẽ nhân vô số, cái này đi vào minh giới hội nguy hiểm cỡ nào. Yên tâm, ngươi quên ta còn có hắc tháp sao? Lăng Hàn cười nói. Nếu biết còn có một cái tiên vực, hắc tháp càng là tiên khí cấp bậc. Nếu là thật sự phát thiên uy, liền thánh nhân như cũ đều có thể đè chết. Chỉ là kể từ đó, tiên vực chắc là phải bị kinh động. Sẽ có chân chính vô thượng đại năng trước đến tìm kiếm hắc tháp. Đến lúc đó Lăng Hàn coi như trốn vào hắc tháp trong có thể phải tao ương. Vì vậy, hắc tháp có thể không cần lời còn là tận lực không nên dùng. Thiên phượng thần nữ suy nghĩ hồi lâu. Hay là đem tiểu thú giao cho Lăng Hàn. Cái này nhưng làm tiểu thú cấp bách được loạn gọi. Cũng không được biết là xá không được ly khai thiên phượng thần nữ. Vẫn là sợ bị Lăng Hàn làm thịt nấu canh. Lăng Hàn có thể từ không được cái này tiểu thú làm nũng, nắm lên sau đó thân hình cấp bách lướt. Hiện tại hai giới người đều là ở tiền tuyến rằng co. Nơi đây phản ngược lại không có gì người. Lăng Hàn rất nhẹ nhàng liền thâm nhập đến rồi hai giới ở giữa chiến trường khu vực. Nơi đây biến thành hỗn độn một mảnh. Không gian không gì sánh được được hỗn loạn. Bởi vì đây là hai cái thế giới ăn thông điểm, phương hướng ở chỗ này mất đi ý nghĩa. Lăng Hàn kiên định đi. Ở chỗ này, hai giới quy tắc xảy ra nhất nghiêm trọng va chạm, dồn dập biến thành hư vô. Vì vậy, ở chỗ này là không thể điều động thiên địa quy tắc. Lực lượng thành duy đánh một trận lực yếu tố. Nhưng hướng đi vào quy tắc xuất hiện lại, mà ở Lăng Hàn mặt trước cũng xuất hiện một mảnh hoàn toàn bất đồng không gian. Kỳ thực cũng là một mảnh tinh vũ, có thể Lăng Hàn chính là cảm giác có dũng khí, cùng thần giới tinh không không hợp nhau. Đây là quy tắc biến hóa. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, thuộc về ma chủ khí tức bốc lên, bao phủ toàn thân hắn. Hiện tại, cho dù ai chứng kiến hắn cũng có cho là hắn là minh giới chung người. Loại khí tức đó cùng minh giới sinh linh hoàn toàn bất đồng. Tiểu thú cũng phát sinh biến hóa. Tản mát ra minh giới khí tức đặc biệt. Quả nhiên như biến sắc long một dạng. Vốn có thích ứng vòng cảnh năng lực. Lăng Hàn giật mình, đây rốt cuộc là cái gì giống, tại sao cổ quái như vậy? Tíu, tíu, tíu, tíu. Tiểu thú đối Lăng Hàn trương trảo múa trảo, tựa hồ đang não hắn để cho mình cùng tiên phượng thần nữ ly khai. Ui ui ui, đó là ta lão bà, nên nổi máu gen là ta mới đúng. Lăng Hàn cười nói, hưu, một đảo bóng người bỗng nhiên hiện lên. Lăng Hàn căn bản không có ý thức đến hắn là thế nào xuất hiện. Tốt như nguyên bản ở nơi này. Chỉ là Lăng Hàn vẫn không có phát hiện mà thôi. Đây là một cách ngang trường ba trượng khôi ngô nam tử. Bắp thịt cả người dường như là nham thạch cao gồ cao bắt đầu. Tỏa ra lực lượng đáng sợ cảm giác. Chỉ là khẽ động. Khoảng không khí đều là bị tạc nứt. Tốt tốt, tiểu chủ rốt cuộc tìm trở về. Tên nam tử này tử cười to. Lộ ra vui mừng màu sắc. Hắn đưa tay chộp một cái. Tiểu thú liền rơi vào trong bàn tay hắn. Hắn xông Lăng Hàn gật đầu, nói. Tiểu tử, ngươi lập đại công, bổn tỏa phải lập tức mang tiểu chủ trở về, không kịp thưởng cho ngươi. Như vậy đi, tín vật này ngươi cầm, tự mình tiến tới loạn ma cung lĩnh thưởng. Hắn ném ra một khối ngân sắc bài tử cho Lăng Hàn, sau đó đi nhanh một bước trong nháy mắt liền biến mất viễn phương. Lăng Hàn cái này mới thả lỏng miệng khí. Ở đối phương cái kia thật khí tức áp chế hạ. Hắn hầu như liền khí đều thở gấp không đứng dậy. Hằng hà cảnh. Quả nhiên, minh giới mục tiêu là tiểu thú. Hơn nữa, liền hằng hà cảnh mạnh mẽ nhân đều muốn xưng một tiếng. Tiểu chủ. Đây là tiểu chủ nhân ý tứ sao? Khó quái bọn họ muốn phát động chiến tranh, tiểu thú thân phận quá trọng yếu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1294. Minh giới lui binh, minh giới lui binh. Chính như cái này chàng chiến tranh phát động được không hiểu bên ngoài diệu nhất dạng. Kết thúc được cũng là không gì sánh được đột ngột. Có thể chiến tranh kết thúc tự nhiên người người hân hoan tước duyệt. Há lại sẽ quan tâm vì sao? Làm Lăng Hàn phản hồi thời điểm. Liền chứng kiến nhiều đội minh giới sĩ binh trở về. Mà hắn bởi vì bao phủ ma chủ khí tức. Bị minh giới người trở thành đồng loại. Chút nào không có đối với hắn phát lên hoài nghi. Hắn không có né tránh. Cứ như vậy lớn dường dưng mà đi về phía trước. Phản chính chiến tranh kết thúc. Tất cả trở lại nguyên lai quý tích thượng. Nên ở chỗ này trải qua luyện vẫn là lại ở chỗ này trải qua luyện. Nên tìm giới linh thạch vẫn còn đang tìm. Sợ rằng phần lớn minh giới sĩ binh đều không được biết tại sao phải phát động như vậy một tràng chiến tranh. Hay không tắc khó tránh khỏi nhiều người nhiều miệng. Tiết lộ bí mật. Chân chính biết vì sao. Vẹn vẹn giới hạn trong phát động cái này chàng chiến tranh minh giới cao tầng. Làm sao cũng phải là tinh thần cảnh cấp bậc. Lăng Hàn nghĩ đến minh giới vừa vào xâm nhập thời điểm. Tên kia bạch y mạnh mẽ nhân liền từng nói qua muốn hỏi hắn một vấn đề. Mà mặc kệ kết quả như thế nào đều sẽ giết chết hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút. Phải là hỏi hắn có thấy qua hay chưa tiểu thú. Nếu như làm thì liền hỏi tinh tường nói, e rằng cũng sẽ không có kế tiếp chiến tranh chết nhiều như vậy người. Lăng Hàn lắc đầu, rất nhiều người đều là đánh một hồi xui xẻo không rõ ý vào. Hắn trở lại quân doanh. Chỉ thấy sở hữu người đều là ở vung tay hoan hô. Nhất là tầng dưới chót người. Từng cách đều là hưng phấn không thôi. Chiến tranh vô tình. Ở trong chiến đấu nhất dễ dàng nhất ngủm đương nhiên là thực lực thấp người. Bọn họ nhưng là theo thì đem đầu đều là buộc ở đai lưng thượng. Thậm chí liền di thư đều là viết xong. vạn đánh một trận chết để người mang trở về lão ra đi. Hiện tại ở chiến tranh đột nhiên kết thúc, người người có loại tìm được đường sống trong chỗ chết khánh may mắn. Nhưng đại quân còn không có giải tán. Bởi vì cũng không thể xác định minh giới là không phải là vẹn vẹn làm giống nhau tử. Đợi bọn họ thả lỏng cảnh giác sau đó xếp cái hồi mã thương. Lăng Hàn cũng là biết. Minh giới không thể lại đánh trở lại. Cũng chính là cùng trước đây giống nhau. Mọi người ở hai giới chiến trường một đầu rằng co lẫn nhau. Ta phòng bị ngươi giết tới. Ngươi phòng bị ta giết đi qua. Đầy đủ mọi thứ lại là vì một đầu tiểu thú. Dù cho Lăng Hàn hiện tại thổ lộ chân tướng. Vậy cũng tuyệt không có một người tin tưởng. Ngoại trừ thiên phượng thần nữ. Chính bởi vì minh giới lui binh lui được mạc xanh kỳ diệu. Tất cả mọi người ở truyền. Minh giới đã thu được bọn họ đang tìm bảo tàng. Sau khi mở ra. Cầm lại minh giới đi nghiên cứu. Thuyết pháp này rất có thị trường, có chút cực đoan phần tử thậm chí nói muốn phản công minh giới đoạt lại bảo tàng. Lòng tham rất nhiều người, nhưng chống đỡ người cũng là lác đác. Sát tiến minh giới. Vậy muốn ở minh giới thiên địa quy tắc hạ chiến đấu. Càng là thâm nhập chiến đấu lực thì càng giảm mạnh. Vậy cũng quá nguy hiểm. Muốn biết minh giới lại không thể không có sang thế cảnh. Hằng hà cảnh cao thủ đồng dạng như vân. Hơn nữa. Chống lại minh giới vào xâm nhập cái kia là sở hữu người tổng cộng tam chức. Nghĩa vị trí. Không được dung chối từ. Có thể nói đến muốn phản công minh giới nói. Cái kia liền không thể nào là ép buộc tính. Được vân đính tinh võ lực giá trị cực kỳ cường đại sau đó. Mới có thể bành trướng đến đi vào xâm nhập minh giới. Vì vậy, phản công cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Phần lớn người nhận thức là vân đính tinh võ đạo tầng thứ còn chưa đủ để lấy nghiền ép minh giới. Phản công chỉ biết lớn vết thương nguyên khí. Lại là 10 ngày sau. Tử Nguyệt quân, Trường Phong quân, La Hán quân mỗi bên hồi doanh mà. Tán binh giải tán. Mà đến đây bộ đội tăng viện cũng là đánh nói hồi phủ. Trận này hai giới đại chiến rốt cuộc tuyên bố kết thúc. Coi như là vô số năm phía sau. Thần giới vẫn có vô số người khó hiểu. Lơ. À. À. Mơ. Ban đầu minh giới vì sao muốn phát động cái này tràng chiến tranh. Bạch bạch làm cho song phương đều là bỏ ra giá thật lớn. Mà chỉ có vẹn vẹn mấy người biết. Cái này chỉ sợ là bởi vì một đầu tiểu thú bướng bỉnh mê. Lầm xông vào hai giới chiến trường. Mà nếu như tiểu thú gặp phải là thiên phượng thần nữ. Chỉ là Lăng Hàn một cái nhân thoại. Phỏng chừng đã bị làm thịt làm thành bữa tiệc lớn. Như vậy, minh giới đem điên cuồng trả thù bên dưới hủy diệt toàn bộ vân đính tinh đều có thể xảy ra. Lăng Hàn lau đem mồ hôi lạnh. Tâm nói tham ăn chết một người tinh cầu. Cái kia là không phải là xem như là kẻ tham ăn cảnh giới tối cao đâu. Thiên phượng thần nữ làm là một gã quân nhân. Có phục dịch thời hạn. Không sai biệt lắm còn muốn 2 năm. Vừa lúc là hai giới thiên kiêu hội thời điểm. Vì vậy, Lăng Hàn cũng không gấp rời đi nơi này tiếp tục tại hai giới trong chiến trường tìm kiếm giới linh thạch. Chẳng qua, Ngũ Tông cũng tương tự khôi phục đối với hắn truy sát. Nói, lần này minh giới, thần giới chết mấy trăm ngàn võ nhân. Mà mở đến cụ thể môn phái nói, cái kia Ngũ Tông tuyệt đối là nhất bị hao tổn thảm trọng. Bởi vì bọn họ cơ hồ đem sở hữu nhật nguyệt cảnh đều là xuất động đến nơi này. Lại không thể làm đào binh. Toàn bộ đều lên chiến trường. Nhân số càng nhiều, chết người tự nhiên cũng nhiều, làm cho Ngũ Tông cao tầng đều là ở khắp huyết. Quá hắn Mã Đức thua thiệt, có thể Lăng Hàn lại không thể không giết. Thừa ra người vẫn còn đang khắp nơi tìm kiếm Lăng Hàn hạ lạc, không ngừng mà triển khai truy sát. Nguyên bản ngũ tông một cùng điều động sấp xỉ 2000 người. Tất cả đều là nhật nguyệt cảnh. Nhưng bây giờ mấy chữ này đã giảm mạnh đến rồi 1001. Phần lớn chết ở trước đó trong chiến tranh. Số ít thì là bị Lăng Hàn giết chết. Ngũ tông lại điều tới vài danh mạnh mẽ nhân. Đều là đại viên mãn đỉnh phong tồn tại. Thậm chí còn là trên nhị tinh thiên tài. Chỉ là như vậy thiên tài ngũ tông cũng không có bao nhiêu ít cái, hay không tắc Lăng Hàn liền muốn đau đầu. Ở một lần thoát khỏi truy binh phía sau, Lăng Hàn tiến nhập hắc tháp. Thời gian lại qua 3 cái nguyệt, tiên diễm rèn thân 6 giác lại có thể tiến hành. Lăng Hàn nghẹn một khẩu khí, dứt khoát ném vào hồng lô bên trong. 3 ngày sau, thân thể hắn từ không tới có, biến thành không sai biệt lắm 1 tuổi nhiều một chút dáng dấp. Tiến bộ rất nhanh. Tiểu tháp từ trong thâm tâm nói, rất khó được không có trào phúng Lăng Hàn, mà là đưa cho tán dương. Lăng Hàn mỉm cười. Hắn là quá khát vọng cường đại rồi. Ở nơi này dạng áp lực bên dưới, liên quan đối với bất diệt thiên kinh lính ngộ cũng là nhanh rất nhiều. Ở dục hỏa trọng sinh cái này nhất hoàn thượng lấy được tiến bộ rất lớn. Hắn ăn xong 1 viên cuồng dã huyết linh đan, bắt đầu ở luân hồi thụ hạ bế quan. Lúc này đây, hắn không tính đi ra, luôn bị ngũ tông truy sát. Cái này quá khó chịu, quá khó chịu. Hắn muốn một khẩu khí sông thượng có thể nghiền ép ngũ tông tối cường nhân tình trạng. Xuất ra cái này miệng áp khí. 3 ngày sau, hắn luyện hóa cuồng dã huyết linh đan tu vi bước vào trung cực vị đỉnh phong. Tích lũy mấy năm, hắn chỗ sung yếu đánh đại cực vị. Luân hồi thủ hạ thiên lấy năm nhớ, tuế nguyệt như thoi đưa. Có thể Lăng Hàn chỉ là dùng 43 ngày mới thu được đầy đủ tích lũy. Ra hắc tháp độ thiên kiếp. Cái này ngược lại thì việc rất nhỏ. Hắn chủ động bể nát thần cốt, để thăng khí lực. Cũng xem ma thiên kiếp, biến hóa thành bản thân lính ngộ. Kép, hắn nâng lên tay trái, có một đạo đáng sợ lôi quang bắt đầu khởi động. Mà ở lòng bàn tay thượng thình lình có lam sắc thần văn ở phát ánh sáng. Cái này thần văn nhìn như một đạo thiểm điện, nhưng cẩn thận xem nói, vừa tựa hồ bao hàm hàng trăm triệu văn tự. Nhìn một cách bên dưới sẽ làm cho người đầu óc choáng váng. Đây chính là xem ma thiên kiếp mà phải đến ý chí võ đạo. Lấy thần văn hình thức cổ biến hóa xuất hiện. Chỉ có Lăng Hàn có thể xem hiểu. Bởi vì đây chính là hắn lính ngộ. Mà còn lại nhân thoại, nhìn lâu chỉ biết thổ huyết. Chính là thánh nhân cũng vô pháp tìm hiểu. Đây là độc trúc với Lăng Hàn pháp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1295. Ngũ tông mạnh nhất đội. Rốt cuộc có thực chất tính tiến bộ. Lăng Hàn đại hỷ. Trước hắn tuy rằng cũng có thể tán phát thiên uy, vận dụng thiên kiếp lực, nhưng cũng không có hình thành thần văn. Cũng chính là lính ngộ không đủ, còn vô pháp hình thành độc lập chiến lực. Hắn vung tay lên, một đạo thiểm điện bổ ra, đem tiền phương 1 tòa núi cao xanh xanh chém thành hư vô. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Lăng Hàn hiện tại thành thiên kiếp hóa thân. Chính mình thi triển thiên kiếp năng lực. Chỉ là hắn thiên kiếp oai dĩ nhiên không thể cùng thiên địa so sánh. Nhưng so với khác lôi tu mà nói, rồi lại cường đại rồi rất nhiều lần. Kế tục bế quan, lần này ta muốn xông lên đại viên mãn. Lăng Hàn hạ ngoan tâm. Chỉ cần đạt đến đại viên mãn, lấy hắn chiến lực mạnh liền có thể quét ngang ngũ tông bất kỳ một danh cường giả. Hắn bắt đầu bế quan, luôn hồi thụ dưới tìm hiểu. Thực tại nhàm chán, tự luyện chế một chút đan dược. Ngược lại bát giai đan dược cực kỳ hao tổn thời gian. Luyện 1 lần sẽ phải nửa tháng. Không cần luyện mấy lần chính là 3 tháng trôi qua. tiên diễm đoán thân, ăn cuồng giã huyết linh đan. Tiếp đó tìm hiểu, chớp mắt một cái. Một năm lặng yên mà qua, Lăng Hàn rốt cuộc bước vào đại viên mãn. Này ý tứ hàm xúc, hắn thể phách đạp tới bát giai thần thiết đi trên. Cửu giai thiếu chút nữa trình tự. Quang là phòng ngự như vậy lực để hắn ở nhật nguyệt cảnh trung gần như vô địch. Mà hắn hiện tại cũng có thể ở tiên diễm đoán phía sau, khôi phục lại 4 năm tuổi dáng dấp, này tiến bộ. Phi thường kinh người. Liên tiểu tháp đều là tấm tắc tán thưởng. Cho rằng hắc tháp chi chủ phục sinh cũng không có khả năng so với Lăng Hàn làm được rất tốt. Điều này làm cho Lăng Hàn thổ sủng nhược kinh, hắn cư nhiên có thể cùng hắc tháp nguyên chủ nhân so sánh với. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Thánh Tôn là sáng lập bất diệt thiên kinh kỳ nhân, mà sáng tạo một môn tuyệt thế thiên kinh, tự nhiên là gập rình. Không có khả năng một lần là xong. Bằng không lấy Thánh Tôn thiên tư, tối đa bị tiên diễm đốt luyện 10 lần, là có thể đạt đến tiểu thành nông nỗi. Tiểu tháp lại đà kích Lăng Hàn. Đi. Lăng Hàn so hạ ngón giữa. Này ngạo kiều tháp chính là ra thích đối phó với hắn. Bất quá, rốt cuộc đạt đến đại viên mãn, nên hắn ra áp khí thời gian. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng có thể trấn áp thiên phượng thần nữ. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Hung bà nương, chờ nhìn đi. Lăng Hàn vững chắc một lần cảnh giới sau. Bắt đầu nghênh ngang trở về Lang Nha Thành. Hắn nhặt được rất nhiều giới linh thạch. Còn luyện không ít đan dược. Đều có thể xuất ra đi bán đi. Đổi lấy thần thiết đề thăng tiên ma kiếm phẩm chất. Này bị hắn bỏ vào vị thứ nhất. Hắn một đường rêu rao. Quả nhiên nhượng ngũ tông người phát hiện. Rất nhanh. Một chương vây quanh võng hình thành. Cao thủ ùn ùn kéo đến. Đưa hắn bao quanh vây khốn. Hảo tiểu tử. Lại còn can đảm như thế nghênh ngang xuất hiện. Tuy rằng chúng ta lập trường bất đồng, nhưng ta còn là không thể không bội phục một lần. Một danh nam tử trường kiếm mà ra, tản mát ra kinh người kiếm ý. Này là một tôn thiên kiếm cung cử phách, tên là Hàn Phong. Từ lúc trăm vạn năm trước tựu đạt tới nhật giới chín gia nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Bản thân lại là tứ tinh thiên tài. Lại trải qua trăm vạn năm tích lũy. Tuy rằng tu vi không có tiến thêm một bước, có thể chiến lực cũng là lại tăng lên rất nhiều rất nhiều. Có như thế một câu trả lời hợp lý, đó chính là ai có thể tiếp được ở Hàn Phong một kiếm. Như vậy ở nhật nguyệt cảnh trung có thể xưng một tiếng cường giả, đủ để liệt tiến trước trăm. Này đương nhiên là có chút khoa trương. Dù sao trên đời này còn có tu xuất cực cảnh thiên tài chân chính. Nhưng như vậy thiên tài lại cùng Hàn Phong không có gì cùng xuất hiện. Không có khả năng luận bàn giao thủ. Bởi vậy, Hàn Phong danh khí ở nhật nguyệt cảnh trung cực đại cực đại. Liên như vậy vương bài cao thủ đều là xuất động có thể gặp ngũ tông quyết tâm muốn làm rơi Lăng Hàn. Không chỉ là Hàn Phong. Còn có Tuyệt Đao Tông Tiến Ý, Vân Phượng Tông Tích Hoa Cung Chủ, Thanh Lôi Tông Thượng Quan Xảo, Địa Long Tông Thiết Vô Nhai. Đều là không thể so Hàn Phong yếu hơn nhiều ít tồn tại. Thuộc về mỗi một tông chân chính như núi bất động đại nhân vật. Nhưng bây giờ, này chút đại nhân vật cư nhiên toàn bộ xuất hiện. Lăng Hàn biến mất càng lâu, ngũ tông thì càng hoảng. Tiểu tử này thực lực tiến triển cực nhanh. Tự biết nhượng hắn yên lặng cách 10 năm 8 năm. Tái xuất hiện là không phải là đã vì đại viên mãn cường giả. Đại viên mãn. Thượng quan xảo nhíu nhíu mày. Nàng đã là một danh bà lão. Nhưng tràn đầy nếp nhăn mặt trên vẫn như cũ có thể nhìn ra mỹ lệ đường viền. Có thể gặp đương niên tất nhiên là một cái kẻ gây tai họa cấp tuyệt sắc. Chỉ là thời gian không bỏ qua người. Tái đẹp hồng nhan đều có già đi một ngày. Ngũ tông không sai biệt lắm chừng 100 người đều là lộ ra kiêng kỵ vẻ. Bọn họ chỉ lo lắng Lăng Hàn tiêu thất sau tái hiện liền bước vào đại viên mãn. Mà như vậy lo lắng hiện tại biến thành hiện thực. Thời gian còn thiếu được để cho bọn họ vô pháp tiếp thu. Vẹn vẹn. Chỉ là 1 năm mà thôi. Ở quân doanh thấy Lăng Hàn thời gian, hắn vẫn chỉ là trung cực vị hậu kỳ a. Thì tính sao? Hàn Phong ngạo nghễ nói rằng, hắn có vô địch tín niệm, trong tay thần kiếm có thể chém bất kỳ một cách nào nhật nguyệt cảnh. Không sai. Lần này chúng ta không chỉ xuất động người mạnh nhất, nhưng lại dẫn theo vài món chí bảo thần khí. Chẳng lẽ còn không thể người này trấn giết? Tích Hoa cung chủ lạnh lùng nói rằng, nàng đương niên cũng là một cách mỹ nhân. Đáng tiếc hiện tại giống như thượng quan xảo. Vẻ mặt tất cả đều là nếp nhăn. Không còn nữa thanh xuân. Các vị trước hết để cho bản tòa tới đánh trận đầu đi. Hàn Phong hiếu chiến. Thượng quan xảo 4 người cho nhau nhìn đều là điểm gật đầu. Hàn Phong ở ngũ tông cũng là được xưng đệ nhất cao thủ, chiến lực quả thực vô song. Dĩ nhiên, chiến lực cao cũng không có nghĩa là sinh tử ác chiến cũng nhất định có thể sống đến tối hậu. Ở điểm này, 4 người đều là cực có lòng tin. Mình mới đem là cuối cùng sống sót người. Hàn Phong đi nhanh mà ra. Trong tay cầm kiếm. Cả người tắc là thả ra kiếm ý. Hóa thành thực chất. Ông ông ông. Phía sau hắn xuất hiện một vòng kiếm. Tạo thành một cái vòng tròn. Đều là mũi kiếm hướng ra phía ngoài. Tiếp đó lại tạo thành thứ 2 vòng. Thứ 3 cái vòng. Trong nháy mắt chính là mấy 100 vòng hình thành. Ngưng trên vạn đạo kiếm ảnh. Phốc. Phủ cận có thật nhiều ngũ tông đệ tử lập tức thổ huyết. Cho dù là nhật nguyệt cảnh thì như thế nào? Căn bản không chịu nổi như vậy kiếm ý. Hàn Phong có thể được xưng là ngũ tông nhật nguyệt cảnh đệ nhất nhân, đây cũng không phải là thổi ra. Lăng Hàn 2 tay chắp sau lưng, không thèm để ý chút nào. Đừng nói hắn hiện tại chiến lực đã không thể so đối phương kém hơn nhiều ít. Quang là hắn thể phách mạnh liền quyết định Hàn Phong căn bản không gây thương tổn được hắn một sợi tóc. Nếu như đối phương tu đến nhật nguyệt cực cảnh, thậm chí đỉnh phong, như vậy Lăng Hàn sẽ phải nhíu một cái mi. Dù sao đây chính là có thể sánh ngang tinh thần cảnh chiến lực. Gì, đây không phải là Lăng huyên sao? Cười to một tiếng, chỉ thấy một danh bạch y nhân bài chúng mà ra. Mặt trên còn che một khối bố. Đưa hắn tai mũi miệng mắt phát đều là che được nghiêm nghiêm thật thật. Nhìn hắn nhẹ nhàng như vậy mà đi tới. Không biết người còn muốn cho là hắn là ngũ tông người. Có thể ngũ tông người cũng là hù dọa tiểu. Bởi vì này người đi tới. Mang vô thượng khí thế. Bọn họ căn bản đỡ không được. Không hợp. Không phải là đỡ không được. Mà là hoàn toàn không có cách nào khác ngăn cản. Chỉ cảm thấy ở trước mặt đối phương. Tự mình nhỏ yếu giống như là một con kiến. Vô diện huynh. Lăng Hàn cười ha ha, ánh mắt đảo qua, lập tức nói. Chúc mừng vô diện huynh, rốt cuộc tái bước ra một bước. Đối phương đạt tới nhật nguyệt cực cảnh đỉnh phong. Men cười âm hiểm thật. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1296. Một mình đấu Hàn Phong thực, Lăng Hàn cũng không thể nhìn thấu vô diện tu vi. Nhưng đối phương trước tự thừa là cực cảnh hậu kỳ. Tiếp đó lại đi bế quan trùng kích cực cảnh đỉnh phong. Hiện tại người chạy ra ngoài. Khí tức lại cường đại rồi một mảng lớn. Vậy nói rõ đối phương nhất định là thành công. Không phải là cực cảnh đỉnh phong lại là cái gì. Ngũ tông người vừa sợ vừa giận. Lúc này tại sao có thể có một ngoại nhân xuất hiện. Hơn nữa nhìn đi tới còn là Lăng Hàn bằng hữu. Mà này người. Tựa hồ rất cường rất cường. Vô diện cười cười, nói. cùng Lăng huyên thảo luận một phen cho ta cũng đủ cảm ngộ. Ha ha, Lăng huyên có thể có thời gian, chúng ta tái thảo luận một phen. Hắn hăng hái bừng bừng, hoàn toàn không đem bốn phía ngũ tôn nhân mã để vào mắt. Trên thực tế, hắn cũng quả thật có như vậy tư cách. Đều đã tu đến cực cảnh đỉnh phong. Hắn thì tương đương với một tôn tinh thần cảnh cường giả. Tinh thần cảnh cường giả sẽ ở hồ nhật nguyệt cảnh sao? Nhiều hơn nữa số lượng cũng không có khả năng bù đắp đại cảnh giới này nói lạch trời. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Vô Diện huyên mời trước ở một bên chờ, cho ta đem này chút người giải quyết rồi. Ta giúp ngươi. Vô Diện ánh mắt đảo qua có vẻ vô cùng dễ dàng. Không cần. Lăng Hàn lắc đầu. Được rồi. Vô Diện gật đầu đi qua một bên ngồi xuống. Hàn Phong mọi người đều là giận dữ. Có thể Vô Diện mặc dù không có hiển sơn lộ thủy, nhưng vẫn là có thể nhìn ra thực lực cường hãn được kinh người. Bởi vậy đương nhiên hắn không có gia nhập chiến đấu, vậy hay là không nên trêu chọc hảo. Hiện tại trọng điểm là giết chết Lăng Hàn, đi trừ ngũ tông một cái hỏa tâm phúc. Nhận lấy cái chết. Hàn Phong xuất thủ trước. Một ca. Y. E. A. Mơ. Dương đồng trong. Ông. Phía sau kiếm vòng nhất tề tạc mở. Vạn đạo kiếm ảnh đều là hướng Lăng Hàn cuồng bắn đi. Vô Diện tự nhiên gật đầu, nói. Này người thực lực không kém. Tuy rằng lực lượng chỉ là tứ tinh, có thể kiếm thuật kỳ cao. Nếu chỉ là mới vừa tu xuất nhật nguyệt cực cảnh nói, chưa chắc là đối thủ của hắn. Tu xuất cực cảnh đều chưa chắc là Hàn Phong đối thủ. Đây chính là nhất cú cực cao đánh giá, cũng theo chắc Diện nói rõ một cách đạo lý. Cảnh giới cũng không có nghĩa là chiến lực. Hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh đối Lăng Hàn cuồng oanh đi. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều chính mình đánh giết nhật nguyệt cảnh đại viên mãn uy năng. Này hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh tụ đến một kích. Liền là Vô Diện như vậy vương giả đều là không dám cứng rắn ăn. Phải chống đỡ hoặc là né tránh. Nhãn hiệu lâu đời cường giả tuyệt không phải chỉ là hư danh. Lăng Hàn cũng là đem tay phải nhắc tới. Ngưng tụ thành nắm tay, tiếp đó đánh tới. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Kiếm ảnh đánh vào Lăng Hàn trên nắm tay. Văng lên vô số quang hoa. Dường như một hồi hoa lệ pháo hoa. Mỗi một kiếm đảo qua. Lăng Hàn thân hình đều là bị hơi thôi động lui về phía sau một ít. Làm hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh nhất tề đảo qua sau. Lăng Hàn cũng lui không sai biệt lắm 100 bước hình dạng. Có thể không hơn, hắn trên nắm tay thậm chí ngay cả ra đều không có phá vỡ. Này, ngũ tông người trợn tròn mắt. Chỉ lấy lực sát thương mà nói. Kiếm tu tuyệt đối là cùng giai trong nổi bật người. Mà Hàn Phong càng nổi bật người trong nổi bật người. Vốn có vô địch tên. Có thể hắn toàn lực một kiếm. Cư nhiên bị Lăng Hàn hời hợt một quyền tự cản lại. Điều này làm cho ai có thể không mục trừng khẩu ngốc. Nghịch thiên. Cái này tiểu thế giới dân đen quả thực nghịch thiên. Lăng Hàn vấy vấy tay cười nói. Không sai, coi như có chút thực lực, có chút đau. Chỉ là có chút đau. Ngũ tông người cũng không biết nên cười hay là nên khóc. Chí ít Hàn Phong một kiếm này hãy để cho Lăng Hàn cảm thấy đau. Có thể gơ. Cả. 92. Sơ. Vinh. Cũng chỉ là đau mà thôi. Liên phá rơi khối ra đều là không có thể làm được. Vô Diện tắc là vỗ tay cười to, nói. Nguyên lai Lăng huyên thể phách còn có thể tùy cảnh giới đề thăng, thực sự là không được. Phỏng chừng. Ta phải toàn lực xuất thủ tài năng oanh phá Lăng huyên phòng ngự. Tất cả mọi người là hoảng sợ. Hàn Phong toàn lực một kiếm liên Lăng Hàn ra đều không có phá vỡ. Có thể này người lại nói có thể chạm phá Lăng Hàn phòng ngự. Này là nói khoác còn là lời nói thật. Nếu như là lời nói thật. thật là đáng sợ. Như thế một người ngay bên cạnh xem, tùy thời khả năng thay Lăng Hàn xuất thủ. Yên tâm, ta sẽ không xuất thủ. Vô Diện cười nói, các ngươi này chút đống cặn bã, Lăng huyên một người tự có thể giải quyết. Dựa vào, nghe hắn nói như vậy, ngũ tông người đều là đối với hắn lên sôi trào sát ý. Nếu không có kiêng kỵ hắn thực lực cường đại, hiện tại khẳng định đã có nhiều người xông lên xuất thủ. Ở ngũ tông địa giới trên, bọn họ cũng từ trước đến nay là hoành hành quen. Hàn Phong hít một hơi thật sâu, nói, bản tọa chưa từng có phục hơn người. Nhưng tiểu tử, ngươi mặc dù là bản tọa tất nhiên muốn chém rơi người, nhưng bản tọa vẫn phải là đối với ngươi viết cái phục tự. Có thể ở khai thiên ngắn ngủi trong vòng 10 năm tu đến như vậy cảnh giới, còn chính mình như vậy chiến lực, quả thực hơn người. Không cần như thế giả mù sa mưa. Lăng Hàn lãnh đạm nói, ta chiến lực là mình luyện ra, ngươi đây, sợ là có hơn phân nửa muốn quy công cho nhất giới đan đi. Lão cẩu, ngày hôm nay ta tựu chém ngươi người đầu, dùng để tế điện ức ức vạn vạn uổng mạng sinh linh. Ừ, Vô Diện phát sinh một tiếng hừ lạnh, hướng Hàn Phong nhìn chòng chọc đi qua. Hắn hiển nhiên biết nhất giới đan ba chữ đại biểu cái gì. Hàn Phong sát khí rừng rực, nói, chết đã đến nơi, còn nhiều hơn miệng, đáng chết 100 lần. Hắn đúng mi tâm một điểm. Ông, mi tâm đúng là nứt ra, bay ra 4 thanh thần kiếm. Mỗi một thần kiếm đều là huyền phù ở hắn quanh người, tản mát ra không kém chút nào hắn khí tức. Nhân khí hợp nhất, trong tay hắn thần khí cũng không có dung hợp nhật nguyệt, chỉ là nhất kiện phổ thông thần binh. Theo lý mà nói, nhân khí hợp nhất cố nhiên có thể đề thăng chiến lực, nhưng bản thân võ giả nhất định là phải bị suy yếu. Dù sao cũng là bả nhật nguyệt phân cách đi ra ngoài. Có thể Hàn Phong rõ ràng đem tứ luân nhật nguyệt đều là dung tiến thần khí trong, bản thân thực lực tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng, còn là mạnh mẽ vô cùng. Nhất giới đan, Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, đây nhất định là nhất giới đan mang đến chỗ tốt. Luyện hóa ức vạn sinh linh mà thành đan dược, tựu là đề thăng tu vi tiến cảnh đơn giản như vậy. Hắn cũng là sát khí sôi trào, dựa vào nhất giới đan đạt đến cùng giai vô địch. Như vậy cái gọi là cường giả nhượng hắn phỉ nhổ, nên người chết là ngươi. Lăng Hàn giống giận, huy quyền hướng Hàn Phong đánh. Ông, hắn trực tiếp dương động thiên uy, tán phát ta chủ thiên hạ vô thượng khí phách. Đây không phải là vương giả khí thế, mà là vượt qua vương giả. Ngươi tái vương giả, cũng phải khuất với này phiến tinh không dưới. Có thể Lăng Hàn trực tiếp tựu đại biểu này nhất phương thiên địa ý chí. Hàn Phong nhất thời chiến lực giảm mạnh. Lăng Hàn thiên uy nguyên bản có thể suy yếu đối thủ một cách tinh cấp chiến lực, nhưng theo hắn thiên uy cuối cùng tiểu thành, cái này suy yếu biên độ liền đạt tới nhị tinh. Song phương cả E A Mơ ba cái tiểu cảnh giới, Hàn Phong lại là tứ tinh thiên tài, hơn nữa kiếm tu nhất giới đan mang đến đề thăng, hắn chân thực chiến lực mới có thể càng ngũ tinh. Mà Lăng Hàn tắc là lục tinh thiên tài, toán trên ba cái tiểu cảnh giới chênh lịch, hắn muốn so với phương yếu đi hai sao chiến lực. Có thể thiên uy vừa ra, này hai sao chênh lịch liền biến mất. Này là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. Lăng Hàn rít gào như lôi, hướng Hàn Phong từng quyền mà nổ oanh. Trên nắm tay đan vào lôi đình chi lực, lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Hắn một người độc chiến Hàn Phong 4 thanh thần kiếm, còn có Hàn Phong bản thể, 5 đại cá thể chiến lực đều là không sai biệt lắm. tùy tiện cầm một ra tới đều có thể quét ngang toàn bộ nhật nguyệt cảnh. Nhưng ở Lăng Hàn trước mặt, cũng là nửa điểm thượng phong đều không có chiếm được. Ngũ tông người đều là ra mặt co quắp. Hàn Phong chính là ngũ tông đệ nhất cao thủ. Trải qua thời gian cùng tuế nguyệt kiểm nghiệm, liền là ở Đại Xích Dương đế triều trung. Nhắc tới nhật nguyệt cảnh cao thủ, Hàn Phong thì nhất định sẽ xuất ra mà nói. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không cách nào chiến thắng một cách vừa nhảy vào đại viên mãn tân nhân. Mỗi người đều là cực sợ. Lẽ nào kéo dài qua vô số tuế nguyệt năm đại tông môn thật có một ngày muốn hủy trong tay Lăng Hàn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1297. Tổ khí hiện mở ngoặc tròn 6 càng Lăng Hàn nộ đến phát cuồng. Vừa nghĩ tới vạn năm trước, tự mình từng trải qua nhận thức người đều bị coi là tài liệu. Luyện thành nhất giới đan, liền nhượng hắn sát khí như sôi trào. Mà này người, liền là ngũ tông chân chính người nắm quyền thôi động nhất giới đan luyện chế đầu sỏ gây nên một trong. Giết! Trên người hắn có một đạo nói thần văn nở rộ, võ đạo ý chí quán thông toàn thân toát ra vô tận uy năng. Hàn Phong hoảng sợ. Hắn chiến lực quả thực không thua đối phương. Nhưng này cái thanh niên nhân quả thực biến thái. Hắn kiếm chạm quá khứ cư nhiên nửa điểm cũng không thể thương tổn được đối phương. Tối đa chính là đem quần áo tước được từng mảnh toái toái mà thôi. Vậy làm sao ngoạn? Hắn nguyên lực là có hạn, làm lực lượng hao hết sau đây. Đối phương còn có đáng sợ thể phách. Căn bản không cần lo lắng. Mà hắn nói không chừng tới cái sơn hà cảnh liền có thể chém rớt sinh cơ. Điều này làm cho hắn hiện lên rõ ràng ý sợ hãi. Cùng tiến lên. Thượng quan xảo bốn người hiển nhiên cũng nhìn ra. Lúc này ai còn hội chú ý cái gì đơn đả độc đấu. Đều tế xuất thần binh. Triển khai vây công. Lăng huynh. Vô diện nhẹ giọng hỏi. Không cần, ta có thể giải quyết. Lăng Hàn tràn đầy tự tin nói rằng. Thật cuồng tiểu tử, đưa ngươi xuống địa ngục. Tích Hoa cung chủ hừ nói. Phía sau mở ra hai mảnh dài đến trăm trượng phượng rực. Nhưng nhìn kỹ nói. Phượng rực trên mao sắc có chút pha tạp. Mà thiêu đốt thần diễm cũng không đủ thuần túy. Quả nhiên, huyết mạch xa xa không kịp thiên phượng thần nữ. Những lời này chắc là ta tặng cho ngươi môn. Lăng Hàn gào to một tiếng, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Chín điều chân long hình thức ban đầu ở hắn quanh người vũ động. Thể lực cùng nguyên lực ở gần người vật lộn chung có thể hoàn mỹ kết hợp. Bởi vì không cần gì kỹ xảo. Chính là đập. Như vậy phong cách chiến đấu giản đơn thô bạo, nhưng uy lực cũng là vô cùng lớn. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Năm đại cường giả liên thủ thì như thế nào? Ngược lại bị Lăng Hàn áp chế. Kế tiếp lui về phía sau. Hắn thể phách thực tại quá cường đại. Nhưng hắn có thể chỉ công không thủ. Đây chỉ có hắn đánh phần. Thực lực đối phương tái cường cũng tao bất chùa a. Nay cường đại trở lại phòng thủ cũng sẽ có sơ hở. Mà một khi xuất hiện sơ hở, đó chính là chí mạng. Thình thịch, Lăng Hàn một quyền nện ở Thiết Vô Nhai mặt trên. Trực tiếp đánh bay hắn nửa trương mặt. Liên thần hồn đều là bị thật lớn bị thương. Thiết Vô Nhai kêu rên, liên tiếp lui về phía sau, muốn thoát ly chiến đoàn chữa thương. Lăng Hàn tựu là sẽ làm hắn như nguyện. Thương mười ngón, không bằng đoạn nhất chỉ, giết. Hắn truy kích nhìn gơ ba ô ne 19 tròng trọc Vô Nhai đánh. Tế thần khí. Hàn Phong liên vội vàng kêu lên. Bên cạnh, mỗi 10 tên ngũ tông đệ tử một tổ. Tế xuất ngũ kiện thần khí. Phân biệt là một thanh kiếm. Một ngụm đao. Một mặt cái gương. Một bả lược cùng một cây kéo. Ông. Thần binh hấp thu bó lớn lực lượng. 50 danh ngũ tông đệ tử nhất thời uể oải đầy đất. Mỗi người sắc mặt tái nhợt, dường như bệnh nặng một hồi. Mà ngũ kiện thần khí cũng là sống lại lại đây, tản mát ra kinh khủng khí thế hung áp. Vô Diện khiếp sợ, nói: Lăng huyên, này ngũ kiện thần binh uy năng hẳn là đều bước vào nhật nguyệt cực cảnh, chí ít cũng là trung kỳ hình dạng. Ngươi xác định không cần ta xuất thủ sao? Hắn nếu xuất thủ tự nhiên có thể dễ dàng đối phó, nhưng lần này hắn tự không thế nào xem hảo Lăng Hàn. Không cần. Lăng Hàn hào hùng vạn trượng. Hắn đối với mình thể phách có lòng tin. Đúng bất diệt thiên kinh tắc càng có lòng tin. Dù cho thật được bị phá ra thể phách, cũng có thể lập tức khôi phục lại. Cường đại phòng ngự không thể sợ, cường đại phòng ngự hơn nữa nhịp thiên khôi phục năng lực, lúc này mới nhượng người tuyệt vọng. Oanh! Ngũ kiện thần binh phát uy. Đây cũng không phải là bát giai thần khí đơn giản như vậy, mà là đang này trên tiến thêm một bước. Không biết bị ngũ tông lịch đại cường giả rèn luyện nhiều ít năm, gia nhập nhiều ít chân liệu, uy lực quả thực đáng sợ. Này tương đương với 5 tên tu xuất cực cảnh cường giả, hơn nữa đạt tới cực cảnh trung kỳ. Càng mấu chốt là thần khí cũng sẽ không chịu thiên uy ảnh hưởng. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Không có qua loa mà đẩy ra ngũ tông đại bản doanh quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Bởi vì giống như vậy nhãn hiệu lâu đời thế lực khẳng định còn có hộ sơn đại trận. Hơn nữa như vậy thần binh, liền là tu xuất cực cảnh đều không nhất định cầm được xuống. Dù sao có 100 vạn năm thậm chí 1000 vạn năm tích lũy gầy lạc đà cũng muốn so với Mã Đại. Hắn tế xuất tiên ma kiếm, kiếm khí xung thiên, thần khí cùng thần khí triển khai kịch liệt va chạm. Tiên ma kiếm phẩm chất cũng không cao, cũng là tùy Lăng Hàn đồng thời đã trải qua thiên kiếp rèn luyện, uy thế tự nhiên cao hơn tầng lầu. Hơn nữa vốn là có trở thành tiên kim nội tình, đây tuyệt đối không thua bát giai thần khí. Bằng không cũng không có khả năng nhượng Vô Diện lúc trước vừa thấy tựu tâm động, đưa ra muốn cho Lăng Hàn bỏ những thứ yêu thích. Kiếm khí ngang dọc, Lăng Hàn cường thế vồ đến, nhưng năm đại cực cảnh cường giả liên thủ trấn áp, Lăng Hàn cuối cùng chứng chọi đá, tái không thể kế tục truy sát Thiết Vô Nhai. Nhượng hắn trốn qua một bên, lấy ra đan dược cuồng gặm. Tuy rằng tạm thời là đem Lăng Hàn áp chế, có thể ngũ tông người đều là tim và mật câu Hàn. Xuất động ngũ kiện chí cao thần binh cũng không gì hơn cái này. Mà Lăng Hàn còn có rất đại để thăng không gian. Không nói cực cảnh, hắn chí ít còn có thể đề thăng 3 cái tiểu tiểu cảnh giới, đạt đến đại viên mãn đỉnh phong. Mấu chốt là, người nào có thể bảo đảm Lăng Hàn sẽ không rào bước tiến lên tinh thần cảnh. Đến lúc đó, ngũ tông thật được chỉ có thể chờ chết. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem người này trấn giết. Hàn Phong lạnh lùng nói, sai qua cơ hội lần này nói, hay là thật được không có lần sau. Đồng thời dịch động tổ khí, năm đại cường giả không sẽ xuất thủ. Bọn họ có thể so ra kém ngũ kiện thần binh, đi tới cũng không giúp được gì. Còn không bằng chuyên tâm dịch động này ngũ kiện thần binh, sử chi phát huy ra càng cường đại hơn uy năng. Chỉ là này ngũ kiện thần binh cố nhiên cường đại, cần phải sử chi sống lại, chuyển động cũng phải trả giá thật lớn đại giới. Trước liền đem 50 danh đệ tử lực lượng hút sạch sẽ, trực tiếp để cho bọn họ gục xuống. Muốn trấn áp Lăng Hàn, này tự nhiên cần thần binh toàn lực phát uy. Nhưng duy trì liên tục không được bao lâu, ngũ kiện thần binh liền hiện ra xu hướng suy tàn. Dù sao, này ngũ kiện thần binh truyền thừa lâu lắm thời đại, trong thần văn có chút đã ma diệt. Tuy rằng miễn cưỡng còn có thể bảo trì uy lực, nhưng kéo dài tính cũng là rất lớn, không bằng thời kỳ toàn thịnh. Đều cấp bản tỏa liều mạng, Hàn Phong nhượng ngũ tông đệ tử luôn phiên hướng năm đại thần binh rót vào lực lượng, lấy nhượng thần binh có thể kế tục chuyển động. Có thể nhân lực hữu hạn, bị hút khô rồi lực lượng còn không có khôi phục, nhưng lại muốn lần thứ hai lấy ra. Vậy làm sao quất được lại đây? Nguyên lực không đủ hay dùng tinh huyết tới bổ? Lần này, ngũ tông đệ tử tự không chỉ là sắc mặt trắng bệch đơn giản như vậy, mà là đang bị hút đi sinh mệnh tinh hoa, trực tiếp bị thương thọ nguyên cùng với ngày sau tiến bộ đường. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, Hàn Phong bọn họ cũng không nguyện như vậy tự tổn hại 800. Ai có thể nhượng Lăng Hàn thật là đáng sợ. Nếu là lần này không đưa hắn chém giết, ngũ tông sẽ phải chờ bị hắn san bằng. Sở dĩ thì là ở đây 100 nhiều số đệ tử toàn bộ chết ở chỗ này cũng muốn vĩnh trừ hậu hoạn. Năm đại thần binh toàn lực dưới áp chế, Lăng Hàn quả nhiên vết thương buồn thiêu. Không chỉ cả người đẫm máu, thậm chí ngay cả thần cốt đều là xuất hiện vết rách, từng cục mà bể nát. Dù sao, hắn thể phách còn không có thẳng tiến đến cửu giai thần thiết trình tự. Ngũ tông người đều là đại hỷ, hao tốn thật lớn đại giới sau, rốt cuộc có thể chém rơi cái này đại địch. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1298. Hoàn toàn làm không rơi vô diện không giải thích được, đều đến rồi phân thượng này, Lăng Hàn làm sao còn không xin giúp đỡ. Tối đa mấy hơi thở, Lăng Hàn nhất định phải chết. Ngũ tông người đồng dạng nghẹn hô hấp. Bọn họ bỏ ra như thế đại đại giới, gần như người người đều là bị tước mấy vạn năm thọ nguyên. Chờ chính là giờ khắc này đến nơi. Chết, đi tìm chết đi. Ngũ kiện thần binh nhất tề đập rơi. Cực cảnh trung kỳ chiến lực thật là đáng sợ. Thần quang loạn vũ, trực tiếp đem Lăng Hàn bao phủ. Hảo, rút cuộc giết chết. Vạn tuế. Ngũ tông đệ tử đều là hoan hô, theo sau ngày hôm nay bọn họ rốt cuộc có thể an tâm ngủ. Vô diện đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Hắn thần thức nhạy cảm vô cùng, đã phát hiện loạn tác thần quang trong biến hóa. Ở Hàn Phong chờ người khống chế dưới, ngũ kiện thần binh đều là thu liếm quang hoa từng người quy vị. Nhưng mà đón lấy tới một màn cũng là nhượng ngũ tông người tuyệt vọng. Lăng Hàn ngạo nghễ mà đứng. Đừng nói bị chém thành thịt cha, thậm chí trên người thương đều là hoàn toàn khôi phục, giống như một không có việc gì người dường như. Này này này, điều này sao có thể? Đừng nói ngũ tông người không thể tiếp thu, chính là vô diện cũng là thập phần khiếp sợ. Hắn tuy rằng đã sớm biết Lăng Hàn không chết, nhưng đồng dạng không biết đối phương là thế nào vượt qua này phải giết chi cục. Chỉ có thể nói, Lăng Hàn sức khôi phục cường đại đến giận sôi, trong nháy mắt là có thể đem vết thương cũ diệt hết, khôi phục lại trạng thái tột cùng. Này đương nhiên là bởi vì bất diệt chân dịch một giọt tan ra, Lăng Hàn tự nhiên khôi phục như thường. Hắn mặt giãn ra cười, nói: "Kế tục a, khách khí cái gì? Người nào khách khí với ngươi?" Ngũ tông đệ tử đều là khóc không ra nước mắt. Bọn họ đã bị tước mất mấy vạn năm thọ nguyên, tái muốn thôi động ngũ kiện thần binh nói, đó không phải là lại muốn bị lấy ra mấy vạn năm thọ nguyên. Phải biết rằng coi như là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cũng chỉ có 400 vạn năm thọ mệnh. Mà ở đây còn có thật nhiều người vẹn vẹn chỉ là tiểu cực vị. Cực hạn thọ nguyên cũng bất quá 100 vạn năm. Đây cũng có thể chống lại mấy lần săn vặt. Kế tục tế tổ khí, phải chém rơi cái này áp tử. Thiết Vô Nhai ở một bên kêu lên. Trải qua khẩn cấp trị liệu sau, hắn miễn cưỡng lên khôi phục vài phần chiến lực. Chí ít dịch động thần binh không nói chơi. Ngũ tông người đều là trong lòng thổ cây sánh. Thầm nghĩ bọn họ 5 người chỉ cần dịch động thần binh là được. này bị quất đi thọ nguyên cũng không phải bọn họ năm cái. Vì sao nhất định phải để cho bọn họ liều mạng? Nhưng bây giờ không liều mạng được sao? Chỉ cần Lăng Hàn không chết, vậy bọn họ sẽ phải chết. Mà liều mạng chết, Lăng Hàn nói, bọn họ chỉ là thiếu sống mấy năm. Này tổng so với chờ chết được rồi. Liều mạng. Này chút người lần thứ hai tế vận thần binh, lấy nguyên lực quán trú. Nguyên lực không đủ cũng chỉ hảo bị quất đi sinh cơ tinh huyết. Ông, năm đại thần binh lần thứ hai nỡ rộ thần quang có vô địch oai. Lăng Hàn hừ một tiếng, nói. Trở lại 100 lần cũng không dùng, ngày hôm nay liền là ta thay Hằng Thiên Đại Lục đòi lại một bộ phận công đạo ngày. Người ngốc nói mê. Hàn Phong bọn người là cười lạnh. Chỉ cần ngũ kiện thần binh còn có thể chuyển động, Lăng Hàn chỉ có thể bị áp chế. Mà bọn họ cũng không tin Lăng Hàn có thể không hạn chế mà khôi phục. Ngũ kiện thần binh hướng Lăng Hàn triển khai sát phạt. Lăng Hàn chủ động chuyển động bất diệt thiên kinh. Nếu chỉ là bị chút ít thương, lập tức liền có thể khôi phục. Mà trọng thương cũng có thể biến thành vết thương nhẹ. Tiếp đó cấp tốc vút lên. Ở lính ngộ một tia dục hỏa trọng sinh ảo diệu sau, hắn sức khôi phục cũng biến thành càng ngày đáng sợ. Mà này còn không phải là bất diệt thiên kinh toàn bộ uy lực. Bất diệt thiên kinh không chỉ là sức khôi phục cường đại, còn có cường tráng thể phách chi hiệu. Theo tiểu tháp nói, làm Lăng Hàn lính ngộ ra hỗn độn nguyên thú, vạn hóa quy, kim cương kiến bí pháp sau, như vậy lại chủ động chuyển động bất diệt thiên kinh. Dù cho hắn vẫn tinh thần cảnh đều có thể chống đối thánh nhân một kích. Dĩ nhiên cũng chỉ là một kích, này sau một kích Lăng Hàn khẳng định vô lực tái chuyển động bất diệt thiên kinh. Nhưng cái này cũng phi thường kinh khủng, tinh thần cảnh là có thể ngăn cản thánh nhân một kích, quả thực không có thiên lý. Mà muốn lính ngộ bất diệt thiên kinh này một bộ phận, cần Lăng Hàn tăng lên nữa một cái đại cảnh giới, nhảy vào tinh thần cảnh sau, lúc này mới có thể mở hắc tháp tầng thứ 5. Sử ngũ hành câu toàn, bắt trước ra càng nhiều tiên cấp hoàn cảnh. Oanh oanh oanh, công kích như mưa. Ngũ kiện thần binh lần thứ hai phát uy, muốn đem Lăng Hàn chấn giết. Có thể Lăng Hàn cũng là có nhiều lúc dối dãi mà tưởng khác sự tình. Bất diệt thiên kinh chuyển động dưới, hắn cả người lưu chuyển kim sắc quang mang, như có một tôn bất tử chiến thần. Hắn như vậy dễ dàng. Có thể ngũ tông người nhưng đều là đang liều mạng, cung cấp sinh mệnh tinh hoa cấp ngũ kiện thần binh hấp thụ. Hòng duy trì này ngũ kiện thần binh có thể bảo phát mạnh nhất uy năng. Bằng không chỉ cần uy lực chút kém một ít, vậy căn bản vô pháp đối Lăng Hàn tạo thành thương tổn. Đây thật là cầm mệnh ở điện A. Lăng Hàn cười lạnh. Hằng Thiên Đại Lục trên một đại đại sinh linh liền là bị cầm tính mệnh, luyện thành nhất giới đan. Mà trước mặt này chút người đều cũng có phần ăn vào nhất giới đan. Hắn muốn này chút người từng điểm một nhổ ra. Chiến đấu không ngừng mà duy trì liên tục. Ở ngũ tông người xem ra, chiến đấu vô cùng được kịch liệt, khẩn trương. Chỉ cần bọn họ hơi chút thư giãn một lần, Lăng Hàn liền hội thoát khốn mà ra. Bọn họ càng ngày càng suy yếu. Này thần binh đối với bọn họ tinh huyết hấp thụ là quả cầu tuyết thức. Một bắt đầu rất ít, nhưng tùy thời giữa chuyển rời, trở nên càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều là trực tiếp bị hút thành người khô. Trừ mắt còn có thể thỉnh thoảng chát một lần ngoại. Quả thực nhìn không ra có chỗ nào như là người sống. Bọn họ đã không nhiều thiếu sinh mệnh tinh hoa có thể cung cấp. Có thể ngũ kiện thần binh lại vẫn là lòng tham không đáy, đang không ngừng đòi lấy. Nga không, thực không phải là này ngũ kiện thần binh ở đòi lấy, mà là Hàn Phong năm người. Bọn họ ở sai khiến ngũ kiện thần binh. Ở Hàn Phong năm trong mắt người, trừ mình ra, người khác có thể hy sinh, mà chỉ cần có thể giết chết Lăng Hàn, vậy cho dù trả giá trên trăm tên Nhật Nguyệt Cảnh làm đại giới thì như thế nào? Có thể bọn họ cũng là nhất định thất vọng. Lăng Hàn lại vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch. Tuy rằng hiệu quả xa xa không thể cùng để nhất giọt so sánh, vừa vặn trên thương còn là hảo hơn phân nửa, mà ngũ kiện thần binh cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, uy lực thì cái sau kém hơn cái trước. Hàn Phong mọi người đều là tuyệt vọng. Trăm người nhiều đều bị ngũ kiện thần binh hút thành người khô. Nhưng này tên lại còn là êm đẹp. Này còn đánh như thế nào? Triệt. Bọn họ bất đắc dĩ nói rằng, đã không có sinh mệnh tinh hoa cấp ngũ kiện thần binh hấp thụ, đánh tiếp nữa nói xong toàn bộ không có ý nghĩa. Thậm chí ngay cả bọn họ đều phải giao đời ở chỗ này. Còn muốn chạy? Lăng Hàn cười lạnh. Đánh ta lâu như vậy, nên đến ta. Hắn xuất thủ. Một ca. Y. E. A. Mơ. Dương đồng trong. Kiếm khí ngang dọc. Nhất thời có mười mấy tên ngũ tông đệ tử bị vắt diệt sinh cơ. Trên thực tế, dù cho Lăng Hàn không ra tay, này chút người cũng không có bao nhiêu ngày có thể sống. Hàn Phong năm người tắc là điều khiển thần binh lui lại. Thực lực bọn hắn cường đại. Dù cho đã bị thiên uy ảnh hưởng, chiến lực cũng đủ để cùng Lăng Hàn cầm bình. Đánh đánh lâu dài, chiến đến tối hậu, vậy khẳng định là Lăng Hàn thắng. Bởi vì hắn tương đương với bất tử chi thể. Có thể bọn hắn bây giờ một cái kình mà chạy trốn. Lăng Hàn thật đúng là không có biện pháp gì. Hắn triển khai trích tinh bộ quả thực có thể đuổi theo bọn họ. Có thể đuổi kịp sau. Hàn Phong năm người liên thủ chống lại, vẫn là có thể mở một đường máu. Vậy ngày sau tới ngũ tôn thời gian cùng nhau nữa thanh toán. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1299. Hai giới thiên kiêu hội. Lăng huyên, ngươi thật đúng là bất phàm. Vô Diện tự đáy lòng nói. Cảnh giới tương đương, ta còn thật không có thắng ngươi nắm chặt. Đã biết Lăng Hàn đáng sợ như vậy thể phách cùng sức khôi phục. Hắn lại còn chỉ là không có thắng nắm chặt. Vậy chính là có bất bại lòng tin. Hiển nhiên, hắn khẳng định có kinh người con bài chưa lật. Có thể ở Nhật Nguyệt Cảnh đều tu xuất cực cảnh, sao lại là hời hợt hạng người. Tựa như Nhật Nguyệt Cảnh so với Sơn Hà Cảnh thiếu. Tinh thần cảnh so với Nhật Nguyệt Cảnh thiếu. Này Nhật Nguyệt cực cảnh dĩ nhiên cũng muốn so với Sơn Hà cực cảnh tới rất thư thớt. Võ đạo cảnh giới càng cao càng khó leo. Cực cảnh cũng là như vậy. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, nhanh chóng cùng Vô Diện huyên cùng giai đánh một trận chiến cái thống khoái. Vô Diện không chút nào nghĩ Lăng Hàn nói có cái gì khoa trương chỗ. Cảnh giới càng thấp thì càng kém không dậy nổi mấy năm thời gian tu luyện. Có thể đến rồi tinh thần cảnh sau. Đề thăng một cái tiểu cảnh giới động mấy trăm vạn năm. Đừng nói kém mấy năm thời gian tu luyện. Chính là 100 vạn năm đều không phải là vấn đề gì. Dĩ nhiên, như bọn họ như vậy thiên tài hẳn là không cần mấy trăm vạn năm lâu như vậy. Hay là mấy chục vạn năm thậm chí mấy vạn năm là đủ rồi. Có thể hắn hiện tại cùng Lăng Hàn cảnh giới chênh lệch lại kia cần mấy vạn năm tài năng bù đắp. Xem ra, ta nếu là không nỗ lực tu luyện nói, rất nhanh thì cũng bị ngươi đuổi kịp. Vô Diện cười nói. Được rồi, Vô Diện huyên, ngươi là chuyên tới tham gia hai giới thiên kiêu hội. Lăng Hàn vấn. Nghe nói Vân Đỉnh Tinh có một cách tuyệt kiêu. Tên là Nguyệt Ảnh. Ta thứ nhất là tưởng hội hội minh giới thiên kiêu. Thứ hai cũng muốn cùng cách này Nguyệt Ảnh giao giao thủ. Vô Diện nói rằng, hắn dừng một chút, phục nói. Bất quá, có thể gặp phải Lăng huyên ta ngược lại không gấp đi tìm Nguyệt Ảnh. Như hắn như vậy vương giả tìm khắp nơi người khiêu chiến. Làm chính là tìm ra tự thân tu luyện trên đường khuyết điểm. Do đó đạt đến tới hoàn mỹ. Mà có thể cho hắn như vậy áp lực tự nhiên cũng chỉ có cùng giai vương giả, người khác xa xa không được. Lăng Hàn thực lực tuy rằng còn tốn chút, nhưng áp chế cảnh giới đánh một trận, vô diện cũng không có phần thắng. Đồng dạng có thể đưa đến ma luyện tác dụng. Càng then chốt, hắn cùng với Lăng Hàn luận đạo đã bị dẫn sắt phi thường lớn. Nguyệt Ảnh, Lăng Hàn ở trong lòng thầm nhũ, làm sao này một đời tuổi còn trẻ vương giả đều không có hảo hảo đặt tên tự tập quán sao? Cái gì vô diện, Nguyệt Ảnh đều không giống như là chân chính tên. Vô diện huyên, ta muốn về trước một chuyến Lang Nha Thành, ngươi đây. Ta ngược lại không có việc gì, liền cùng ngươi đồng thời hảo. Hai người trở về Lang Nha Thành, Lăng Hàn xuất ra. Đại lượng, giới linh thạch giao cho Kim Nguyên phòng đấu giá. Không có đấu giá, mà là trực tiếp bán ra. Đến nỗi phòng đấu giá hội xử lý hắn như thế nào tự lười xía vào. Này đại lượng đương nhiên là tương đối với người khác có thể thu được số lượng mà nói. Thực cũng không phải rất nhiều. Nhưng một người có thể xuất ra như vậy số lượng tới lại là phi thường kinh người. Lăng Hàn mua sắm đại lượng thần thiết sau bắt đầu đề thăng tiên ma kiếm phẩm chất. Trước minh giới xâm lấn, Lăng Hàn tùy quân đội thâm nhập, chém giết rất nhiều minh giới cao thủ. Đối phương sử dụng binh khí dĩ nhiên cũng bị hắn thu. Mà minh giới xuất động có thể ít nhất là nhật nguyệt cảnh. Bởi vậy, hắn đoạt lại binh khí chí ít cũng là ngũ giai thần thiết làm bằng. Ngũ giai thần thiết hắn đã không cần dùng, nhưng cũng lấy bán đi đổi thành lục giai. Hơn nữa lại bán chút đan dược. Tài phú lại trở nên phi thường khả quan. Mua sắm tiến đại lượng lục giai thần thiết. Đáng tiếc là toàn bộ nhượng tiên ma kiếm sau khi cắn nuốt. Này bả tiên kiếm vẫn không có đề thăng tới thất giai. Chí ít còn kém 1/3 hình dạng. Nhượng Lăng Hàn không khỏi phiền muộn. Hắn cùng với vô diện luận đạo. 10 ngày sau, vô diện thu hoạch tràn đầy. Lại quyết định đi nho nhỏ mà bế một lần quan. Đem cực cảnh đỉnh phong tu vi triệt để vững chắc. Chờ hai giới thiên kiêu hội sau, hắn liền bắt đầu xông tinh thần cảnh. Lăng Hàn cũng ở trong thành luyện lên đan dược tới. Hắn hiện tại cần tiền, dùng để đổi lấy lục giai thần thiết. Làm sao cũng phải bả tiên ma kiếm để thăng tới thất giai mới được. Bát giai hẳn là không thể nào. Chỉ có 1 năm cũng chưa tới thời gian. Hắc tháp trong, đầu kia thanh diễm điêu ấu tể dáng dấp rất lớn. Hai cánh mở ra đã có 1 người trường. Mà nó tựu sống ở luân hồi thụ trên. Còn có thể được 1 vị thánh nhân thỉnh thoảng chỉ điểm. Hiện ra phi phàm phong thái. Rõ ràng chỉ có 1 tuổi nhiều cũng đã bước vào linh hải cảnh phi thường kinh người. Như vậy chiến lực dĩ nhiên không giúp được Lăng Hàn gấp cái gì. Lại bị cầm đảm đương thành người đưa tin. Đi tới đi lui với Tử Nguyệt Quân cùng Lang Nha Thành. Thay Lăng Hàn cùng Thiên Phượng thần nữ truyền lại thư tình. Tại thần giới có thể phi hành còn là rất ngậm. Lăng Hàn cũng dự định hảo hảo bồi dưỡng 1 lần này đầu thanh diễm điêu. Ngày sau nói không chừng có thể đạt đến nhật nguyệt cảnh thậm chí tinh thần cảnh cao độ. Cùng hắn cái này đan đạo đế vương lăn lộn, huyết mạch cái gì, hoàn toàn không là vấn đề. Luyện đan thành Lăng Hàn giọng chính. Vì kiếm tiền, hắn thậm chí không tiếc luyện ra cuồng dã huyết linh đan tới. Giao cho Kim Nguyên phòng đấu giá thay hắn bán ra. Này ở Lang Nha Thành nhấc lên oanh động không nhỏ. Bởi vì cuồng dã huyết linh đan chính là được xưng là nhật nguyệt cảnh trong thánh dược. Trực tiếp đề thăng 1 cái tiểu tiểu cảnh giới. Có thể tiết kiệm dưới mấy vạn năm thời gian tu luyện. Này ý tứ hàm xúc nhiều mấy vạn năm đi tìm hiểu đại đạo, trùng kích xe cảnh giới cao hơn. Thần linh thọ nguyên trường. Có thể thời gian rồi lại vô cùng được đáng giá. Ngươi nếu là không tài năng ở thọ nguyên khô cạn trước đột phá. Vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Người nào không sợ chết. Sinh hoạt càng là ưu việt người thì càng không muốn chết. Huống chi là thần linh. Cao cao tại thượng. Trong nháy mắt trong lúc đó cũng có thể diệt xếp vô số phổ thông sinh linh. Cách nào không muốn cùng thiên địa đồng thọ. Bởi vậy, cuồng dã huyết linh đan phi thường được hoan nghênh. Đáng tiếc là, một tới đồ chơi này luyện chế một lần sẽ phải nửa tháng. Hơn nữa một lần chỉ có thể được một khỏa. Thứ hai nhật nguyệt cảnh tài phú dù sao không thể cùng tinh thần cảnh. Hằng hà cảnh so sánh. Dù cho Lăng Hàn một hơi thở lấy ra 6 khỏa cuồng dã huyết linh đan. Nhưng thu nhập thêm đứng lên còn thì không bằng lúc trước khối kia đại giới linh thạch. Cũng may còn có chút thời gian. Lăng Hàn tin tưởng mới có thể ở hai giới thiên kiêu hội trước đạt được cũng đủ lục giai thần thiết. Đem tiên ma kiếm để thăng tới thất giai. Đánh với ngũ tông một trận. Hắn cũng minh bạch một điểm. Những truyền thừa khác mấy trăm vạn năm thế lực quả thật có tương đương nội tình. Không thể coi thường. Bởi vậy, hắn hiện đang chuyên tâm đề thăng thực lực của chính mình. Bởi vì tình huống bây giờ đặc thù, hắn không cần đi cái gì di tích cổ mạo hiểm. Chỉ cần chờ 3 tháng. Tiếp đó tiên diễm đoán thân. Ăn nữa cuồng dã huyết linh đan. Tu vi liền cỏ mà đi trên lùi. Đại viên mãn trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Này lúc, hai giới thiên kiêu hội cũng cuối cùng cũng bắt đầu. Lăng Hàn nghênh đón vài cái tin tức tốt. Đệ nhất, hắn rốt cuộc đến rồi cũng đủ lục giai thần thiết. Đem tiên ma kiếm tăng lên tới thất giai. Đệ nhị, thiên phượng thần nữ cũng phục xong binh dịch. Thu được tự do thân. Nhưng nàng không sẽ rời đi hai giới chiến trường bởi vì tạ gia chưa từng có tỏ thái độ quá, không truy cứu nàng. Đào hôn, tạ Đông Lai thất sủng là một chuyện có thể lại dám tước tạ gia mặt, tạ gia tự là hội từ bỏ ý đồ. Cũng may hai giới thiên kiêu hội cũng là ở hai giới trên chiến trường tiến hành, nàng cũng không cần ly khai mạo hiểm. Sau đó, nàng vẫn là có thể đợi ở Tử Nguyệt Quân trong chờ cùng Lăng Hàn đồng thời ly khai Vân Đỉnh Tinh. Như vậy cũng tốt. Nói như thế nào nàng cũng là Vân Phượng Tông người. Để cho nàng tận mắt đến tông môn bị Lăng Hàn san bằng nói. Khó tránh khỏi là lạ. Lăng Hàn cùng Thiên Phượng Thần Nữ xuất phát đi trước Sơn Hà Lâm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 1300. Thiên kiêu mở ngoặt tròn canh thứ 3 đóng ngoặt tròn Sơn Hà Lâm, lần này hai giới thiên kiêu hội tiến hành địa phương. Nhưng cái chỗ này cũng không phải là người người đều có thể đi vào. Tương phản, tiến nhập Sơn Hà Lâm chính là đầu một đạo khảo nghiệm. Hội đấu loại rơi nhiều lắm tự cho là thiên tài người. Chỉ có chân chính thiên kiêu mới có thể đi vào. Đây là một cái rất đại khu vực. Nhưng suốt năm bị thiên địa quy tắc bao phủ. Không người nào có thể bước vào. Liền là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Cách mỗi 77.777 năm. Thiên địa quy tắc sẽ phát sinh cải biến. Không nữa có lực sát thương. Nhưng thời gian chỉ có ngắn ngủi nửa tháng. Nhưng may là như vậy. Cũng chỉ có thiên tài đứng đầu mới có tư cách tiến vào. Thiên địa này quy chỉ là không nữa có lực sát thương. Đối thông thường người mà nói. Này vẫn là nói lạc trời. Mặt khác. Nhật Nguyệt Cốc cũng là 77.777 năm một biến. Nhưng thời gian tắt ở Sơn Hà Lâm sau 33.333 năm. Bởi vậy, hai giới thiên kiêu hội liền là Sơn Hà Lâm trong tổ chức một lần sau. Cách 33.333 năm sau, lại đang Nhật Nguyệt Cốc tổ chức một lần. Sau đó sẽ cách 44.444 năm. Lại trở về Sơn Hà Lâm Trong. Bởi vì phải mấy vạn năm tài năng cử hành một lần. Như vậy thỉnh hội cũng bị hai giới thiên kiêu phi thường coi trọng. Chẳng những có thể cùng khác một giới thiên kiêu tranh phong. Cũng có thể cùng bổn giới thiên kiêu hội trên một hồi. Tựa như vô diện, bình thường không có việc gì như thế nào hội đi tới Vân Đỉnh Tinh đây. Hai giới đỉnh cấp thiên tài va chạm. Có thể ở trình độ nhất định phản ánh ra hai giới mạnh yếu. Đây cũng là hai giới cao tầng đều cổ vũ những thiên tài tham gia thiên kiêu hội nguyên nhân. Biểu hiện ra chúng người còn có thể thu được giày thưởng cho. Nói thật đi, Lăng Hàn có rất đại một bộ phận là xông thưởng cho tới. Hai đại đế triều liên hợp tuyên bố. Nếu là có người có thể thay thần giới thắng được đệ nhất. Đem có thể thưởng cho một khối thập giai thần thiết. Theo cửu giai bắt đầu. Thần thiết số lượng tựu thật là ít ỏi. Lăng Hàn muốn đem tiên ma kiếm để thăng tới tiên cấp. Vậy thì thật là mỗi một khối cao giai thần thiết đều không thể bỏ qua. Hắn duy nhất hy vọng chính là tiên ma kiếm tương lai. Khẩu vị có thể nhỏ hơn như vậy chút. Sơn Hà Lâm tuy rằng tên là Lâm, nhưng chỉ có một con đường có thể tiến nhập, đó là một cái hạp cốc. Hiện ở hạp cốc này còn bị thiên địa quy tắc phong tỏa. Không người nào có thể tiến nhập. Mấy ngày nữa, thiên địa quy tắc mở. Thiên phú Trác Việt người liền có thể đi vào. Mà không phải đỉnh cấp thiên tài nói cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Con đường này phi thường khó đi, cậy mạnh nói chết ở nửa đường trên cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì không thừa lại mấy ngày. Ở đây tụ tập rất nhiều người. Có chút là tới tham gia thiên kiêu hội. Có chút tắc có tự mình hiểu lấy. Dự định ở bên ngoài xem náo nhiệt. Này có thể thổi trên mấy trăm năm. Đều là thần linh sao, cũng không quan tâm gió thổi mưa rồi. Mọi người hoặc ngồi hoặc đứng đợi thời gian đến nơi. Ở đây quy tắc thập phần cổ quái. Minh giới cùng thần giới tựa hồ hoàn mỹ giao hòa đến rồi đồng thời. Vô luận là minh giới còn là thần giới sinh linh. Đều có thể hoàn mỹ chuyển động tự mình pháp. Bởi vậy, ở Sơn Hà Lâm, Nhật Nguyệt Cốc giao phong. Hai giới người nào cũng sẽ không có hại. Thua cũng không có mượn cớ tìm. Lăng Hàn cùng Thiên Phượng thần nữ dựa vào nhau mà ngồi. Có vẻ phi thường khiêm tốn. Lão Sâm sớm phải đi tai họa đại cô nương tiểu tức phủ đi. Mà Thỏ Tử tắc theo dõi người khác hầu bao. Chỉ cần tàng cái gì đại dược. Vậy hắn chắc chắn sẽ không sai qua. Có thể nhìn chòng chọc trên mấy ngày mấy đêm. Sấn đối phương muốn ăn thời gian hạ thủ đánh lén. Chỉ có Thanh Diễm Điêu Ấu Tể so sánh ngoan. Liền đứng ở Lăng Hàn cùng Thiên Phượng thần nữ phía sau. Thường thường mở ra hai cánh. Mổ mình một chút lông chim. Thần tuấn phi thường. Có một loại bễ nghễ chi thế. Lăng Hàn cho nó đặt tên gọi Tiểu Thanh. Ngược lại cùng hắn đều là tiểu chữ lót. Nghe nói lúc này đây Liên Dương Lâm cũng sẽ tới. Tê, thật giả. Cái gì Dương Lâm? Không thể nào, ngươi Liên Dương Lâm cũng không biết. Đây chính là hội phong tinh đệ nhất thiên tài. Được xưng bất bại vương giả. Chẳng những là cửu hà thượng nhân đệ tử thân truyền. Có người nói còn thu được kỳ ngộ. Được nhất kiện không trọn vẹn thánh khí. Phốc thánh khí. Dĩ nhiên. Dương Lâm thực sự là được thiên kỳ vận. Lại có một cái thánh khí nhận chủ. Mặc dù là không trọn vẹn. Có thể uy lực lại vô cùng đáng sợ. Có người nói liên tinh thần cảnh tiểu cực vị đều có thể trấn áp. Có thể cùng trung cực vị sánh ngang. Đây là Dương Lâm cảnh giới vẹn vẹn nhật nguyệt cảnh. Một ngày hắn rào bước tiến lên tinh thần cảnh nói. Nói không chừng liên hằng hà cảnh đều có thể trấn áp. Tê, thật có kinh khủng như vậy tồn tại. Được nhất kiện thánh khí, vì sao không có bị cường giả cướp giật đây? Đúng vậy, Hằng Hà cảnh tổng không đến mức sợ hắn đi. Phi, các ngươi hiểu cái gì gọi là thánh khí sao? Chỉ cần thánh khí bản thân đối với ngươi không có hứng thú, ngươi coi như là Hằng Hà cảnh thì như thế nào? Có thể hàng được phục sao? Đến lúc đó thì là dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ, Dương Lâm giết. Cũng chỉ là giỏ trúc đánh thủy một hồi không. Nhưng lại nếu đắc tội Cửu Hà Thượng Nhân. Không sai. Cửu Hà Thượng Nhân phi thường đáng sợ. Có người nói đã là Hằng Hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Đang ở trùng kích sáng thế cảnh. Tìm hết toàn bộ trường quang tinh vực. Giống như vậy trí cường giả tuyệt đối không vượt lên trước hai cái tay số. Chúng nhân đều gật đầu. Trừ hữu hạn mấy người ngoại. Liền là Hằng Hà cảnh cũng không dám ra tay với Dương Lâm. Mà chính mình như vậy thực lực. Lại đang trùng kích thánh đạo. Căn bản sẽ không bởi vì nhất kiện tổn hại thánh khí mà động tâm. Một ngày bọn họ bước qua bước này, bản thân liền có thể chế tác thánh khí. Lăng Hàn nghe, nhớ kỹ tên này. Dương Lâm, đây cũng là một cái kình địch, cùng Vô Diện là một cấp số. Chiếu nói như vậy, Dương Lâm năng lực áp hai giới thiên kiêu, phong làm vương trong vương. Cũng không thấy. Ta nghe nói Bạch Mã Tinh Thiên Phong đế triều cũng có một cái siêu cấp thiên tài. Chính là đương triều đại đế con gái một. Tên là Vân. Tu đạo bất quá 200 năm. Thình lình đã là nhật nguyệt cảnh đỉnh phong. Đúng đúng đúng. Ta cũng đã nghe nói qua nàng. Được xưng là Vân nữ. Xuất đạo đến nay. Đại chiến 376 chàng. Không một bại tích. Hơn nữa mỗi một danh đối thủ đều muốn so nàng cảnh giới cao hơn một mảng lớn. Hắc hắc, các ngươi chớ muốn đã quên chúng ta Vân Đỉnh Tinh cũng có một vị tuổi còn trẻ vương giả. Lăng Hàn. Phi, Lăng Hàn là ai a? Cũng xứng vào lúc này xuất ra tới. Ta nói tuổi còn trẻ vương giả chính là Lam Vân Đế Triều Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh quả thật có thể xưng một tiếng tuổi còn trẻ vương giả. Đồng đại. Cùng cảnh giới đều là không có địch thủ. Uổng vô địch chi tư. Các ngươi không nên coi thường Lăng Hàn. Vừa rồi nhắc tới Lăng Hàn tên người không phục. Ta chính là nghe người ta nói qua. Thiên Kiếm Cung. Địa Long Tông chờ năm đại tông môn liên thủ vây công. Lại bị hắn một người toàn bộ giết lui. Đương Đại Thiên Kiêu. Làm có một chỗ của hắn. Thiết. Thiên Kiếm Cung si le những thứ kia là cái gì mặt hàng. Liên một cái tinh thần cảnh cường giả đều không có. Đánh bại bọn họ toán cái gì? Có người khinh thường nói. Ha ha, Thiết Thất, có bản lĩnh ngươi cũng đi lật úp năm đại tông môn a. Trong đám người có người pha trò nói chuyện lúc trước người. Bất quá. Tất cả mọi người là lắc đầu. Như Dương Lâm, Vân Nữ, Nguyệt Ảnh cường phần lớn đều là mọi người công nhận. Có thể Lăng Hàn lại toán cái gì? Xung Lượng cũng chỉ là một tân nhân. Hay là 444 năm sau Nhật Nguyệt Cốc đại chiến. Hắn có thể chân chính ló đầu ra tới. Nhưng bây giờ hiển nhiên kém đến quá xa. Thiên Phượng Thần Nữ đứng lên, nói. Cái nào nghĩ Lăng Hàn không đủ mạnh nói, ta tới lãnh giáo một chút.